TSS Channel. Chương 2251, Nhân tộc Ấn. Long công tử, lão phu có một thỉnh cầu bất tình, mong rằng Long công tử đáp ứng. Đi theo Long tiểu tiểu phía sau tứ đại trưởng lão giờ phút này hướng Lăng Tiêu đi tới, một cái Long tộc trưởng lão khuôn mặt thành khẩn nói. Ồ, chuyện gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Ta hy vọng sau khi chuyện hỗn độn cổ địa xảy ra, ngươi có thể theo chúng ta về Long tộc một chuyến. Long công tử mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng có được Long tộc huyết mạch, coi như là người của Long tộc ta. Nói vậy Long quân nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất cao hứng. Long tộc trưởng lão mỉm cười nói. Huyết mạch tổ Long. Trưởng lão, Long Ngạo Thiên, hẳn là người mang huyết mạch tổ Long. Chờ có cơ hội, tự nhiên sẽ đi Long tộc một chuyến. Khuôn mặt Lăng Tiêu có chút cổ quái nói. Hắn nơi nào có cái gì tổ Long huyết mạch? Hắn quả thật từ Long Hàn Yên nơi đó kế thừa Long tộc huyết mạch, nhưng chống đỡ chết cũng chẳng qua là chân Long huyết mạch mà thôi. Hơn nữa trong cơ thể còn có một nửa nhân tộc huyết mạch, càng lộ ra có chút bác tạp. Hắn sở dĩ sẽ bị Long tộc trưởng lão cho rằng hắn có được tổ Long huyết mạch, bất quá là bởi vì hắn tu luyện tổ Long bí thuật, ngưng tụ ra tổ Long thân thể mà thôi. Nhưng nghiêm khắc mà nói, Lăng Tiêu còn không tính là chân chính tổ Long thân thể, bởi vì trong cơ thể hắn chỉ có thần Long tinh huyết, cũng không có tổ Long tinh huyết. Lấy tinh huyết tổ Long làm dẫn, hắn mới có thể ngưng tụ ra thân thể tổ Long chân chính. Bất quá Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới, hắn vị kia biểu đệ Long Ngạo Thiên, có lẽ thật có được tổ Long huyết mạch, tuổi còn nhỏ đã coi như thế biến thái thiên phú, căn bản không phải bình thường chân Long huyết mạch hoặc là thần Long huyết mạch có thể giải thích. Lăng Tiêu từ trên người Long Tiểu Tiểu, cảm giác được khí tức tương tự Long Ngạo Thiên, đó chính là khí tức dao động đặc biệt của huyết mạch tổ Long. Như thế rất tốt, đa tạ Long công tử, chúng ta ở trong Long tộc quét giường chờ đợi. Long tộc trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Hắn cũng không có nghe ra thâm ý trong lời nói của Lăng Tiêu, còn tưởng rằng Lăng Tiêu là đáp ứng sẽ đi tới Long tộc, nhưng không biết Lăng Tiêu chỉ là thay Long Ngạo Thiên đáp ứng sẽ đi tới Long tộc. Đại ca ca, ngươi muốn đi Long tộc sao? Vậy thật tốt quá. Đôi mắt to trong suốt của Long Tiểu sáng lên, vui vẻ nhảy nhót nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ đi. Lăng Tiêu cười nói. Hả? Bỗng nhiên, con ngươi Lăng Tiêu ngưng tụ, hư không trước mắt vỡ nát ra, một đạo kiếm quang màu đen xuyên thấu hư không mà đến, treo một phương cổ ấn trắng loãng không tì vết, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền đem một phương cổ ấn kia nắm ở trong lòng bàn tay. Nhân tộc ấn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tinh mang, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắc ám Lăng Tiêu rốt cục vẫn là đem nhân tộc ấn đưa cho hắn, bất quá là dùng thần kiếm truyền thư phương thức, hắn cũng không có cảm giác được hắc ám Lăng Tiêu bất luận cái gì khí tức. Đây là nhân tộc ấn. Đám người Độc Cô Cầu Bại, Bàn Cổ Thiên Cương, Diệp Lương Thần cùng Triệu Nhật Thiên cũng không khỏi sáng mắt lên, nhao nhao vây quanh. Nhân tộc ấn quả nhiên vẫn rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Nếu để cho tên khốn kiếp thiên tử kia biết nhân tộc ấn rơi vào trong tay ngươi, chỉ sợ sẽ tức giận đến hộc máu mà chết. Lão Sơn Dương hắc hắc cười nói. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vui sướng khi người gặp họa, luyện hóa nhân tộc ấn, ngươi liền có thể gánh vác nhân tộc khí vận, trở thành nhân tộc hy vọng, đi tranh đoạt cái kia chí cao vô thượng thiên tuyển chi tử đại vị. Bàn Cổ Thiên Cương cũng chậm rãi nói ra, ánh mắt trịnh trọng. Ta tới thử xem. Nhân tộc ấn linh, không biết có tán thành ta hay không? Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói, sau đó nguyên thần lực cường đại vô cùng hướng nhân tộc ấn vọt tới. Ầm ầm. Cổ ấn khẽ rung động, một cỗ tinh thần ba động mênh mông mà bàng bạc từ trong đó bộc phát ra, vô tận hỗn độn quang bốc lên, trong cổ ấn phảng phát hiện ra một mảnh thế giới cổ xưa mà thần bí. Vô tận tuế nguyệt khí tức trôi qua, nơi đó phảng phất xuất hiện nhân tộc nhiều đường xanh lũ, giống như con kiến bình thường dãy giụa cầu sinh cảnh tượng. Hắn nhìn thấy lúc ban đầu nhân tộc hắc ám, biến thành vạn tộc đồ ăn, không có một chút hy vọng, chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng cùng khuất nhục, hắn thấy được nhân tộc dãy giụa cầu sinh, bắt đầu cảm ngộ thiên địa. Bắt đầu học tập thiên địa vạn linh, chư thiên thần ma, hơn nữa sáng lập ra cường đại võ học công pháp, bắt đầu đi lên võ đạo con đường, hắn thấy được nhân tộc vì hưng thịnh phồn vinh, vì không bị khi dễ, vô số cường giả nhân tộc chinh chiến vạn tộc, khiêu chiến chư thiên thần ma, thậm chí không tiếc đẫm máu trường không, nhưng cũng sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hắn nhìn thấy trong nhân tộc có chín đế ngang trời, giống như chín viên mặt trời rực rỡ, chiếu sáng con đường nhân tộc đi tới. Dẫn dắt nhân tộc chinh phạt vạn giới, nhập chủ thần giới trung ương, khai sáng kỷ nguyên nhân tộc huy hoàng, nhân tộc ấn bên trong, phảng phất ẩn chứa nhân tộc lịch sử, ẩn chứa thời gian ấn ký, những kia giải rác ở tuế nguyệt sông dài ký ức tuy rằng tứ tán giải rác, nhưng như trước tản ra nhân tính quang huy, để cho mỗi một nhân tộc sau khi nhìn thấy đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, chưa từng quên những kia quá khứ. Khắc ghi quá khứ, mới có thể khai sáng tương lai tốt hơn. Lăng Tiêu cảm giác được nhân tộc in ấn ngàn vạn cân nặng, gánh vác nhân tộc lịch sử, văn minh cùng vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên hy sinh nhân tộc anh linh. Ầm ầm, Lăng Tiêu cường đại nguyên thần lực tràn vào nhân tộc ấn bên trong, muốn đem nhân tộc ấn luyện hóa, triệt để khống chế nhân tộc ấn. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhân tộc ấn, trong lòng Lăng Tiêu liền sinh ra cảm giác đồng cảm và lòng trung thành mãnh liệt, vì trở thành một thành viên của nhân tộc mà kiêu ngạo và tự hào. Chỉ cần hắn có thể luyện hóa nhân tộc ấn, hắn trở thành thiên tuyển chi tử tỷ lệ, so với người khác lớn hơn rất nhiều. Ngay khi Lăng Tiêu chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần thêm tinh thần đem nhân tộc ấn luyện hóa, nhân tộc ấn bỗng nhiên khẽ run lên, trong cơ thể dĩ nhiên hiện ra một cỗ lực lượng vô cùng cường đại dao động, trực tiếp đem nguyên thần của Lăng Tiêu tất cả bắn ra ngoài, phảng phất cực không tình nguyện. Cái gì? Lăng Tiêu sửng sốt. Hắn căn bản không nghĩ tới nhân tộc ấn lại có biến hóa như vậy, phảng phất cực kỳ bài xích bị hắn luyện hóa, thậm chí trực tiếp đem nguyên thần lực của hắn cự tuyệt ngoài cửa. Ong! Mà giờ phút này, nhân tộc ấn khẽ rung động, ở trong hư không nở rộ ra hào quang vô cùng rực rỡ, rơi xuống từng đạo quang huy hoa mỹ, trong nháy mắt ngang trời mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Triệu Nhật Thiên bay tới. Nhân tộc ấn quang mang sáng lạn, tản ra cực kỳ nhân tính hóa quyến luyến khí tức, lại giống như là lấy lòng ở Triệu Nhật Thiên trước mặt chìm nổi, giống như là vẫy đuôi chó nhỏ đồng dạng, bức thiết muốn lấy lòng chủ nhân. Triệu Nhật Thiên sửng sốt, tất cả mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Nhân tộc ấn này chẳng lẽ là thành tinh rồi sao? Vèo, thừa dịp Triệu Nhật Thiên ngây người, nhân tộc ấn dĩ nhiên trực tiếp bắn vào mi tâm thức hải của Triệu Nhật Thiên, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong nguyên thần của hắn. Tự động bị Triệu Nhật Thiên luyện hóa, giống như sợ Triệu Nhật Thiên không cần nó. Cứ như vậy, Triệu Nhật Thiên mặc danh kỳ diệu trở thành chủ nhân nhân tộc ấn. Tất cả mọi người sợ ngây người. Kết quả này khiến tất cả mọi người bất ngờ. Lăng Tiêu chiếm được nhân tộc ấn, đang chuẩn bị đem nhân tộc ấn luyện hóa thời điểm. Thật không ngờ nhân tộc ấn lại trực tiếp đem nguyên thần lực của Lăng Tiêu bắn ra, sau đó vô cùng nhanh chóng bay vào trong thức hải của Triệu Nhật Thiên, chủ động bị Triệu Nhật Thiên luyện hóa. Lăng Tiêu mở to hai mắt nhìn Triệu Nhật Thiên, chỉ cảm giác được trong lòng có một vạn con thần thú lao nhanh gào thét mà qua. Triệu Nhật Thiên này, thật đúng là con ruột của thiên đạo sao? Đây mẹ nó là vận khí gì? Lão Sơn Dương nhỏ giọng nói thầm. Tên này khó đối phó a, có thể làm cho vận rủi thánh thể của Diệp Lương Thần ta mất đi hiệu lực, Triệu Nhật Thiên này quả nhiên không phải người bình thường. Diệp Lương Thần cũng vuốt cằm nói, rượu cũng tỉnh vài phần. Khụ khụ, Lăng Tiêu, nếu ta nói đây căn bản không phải ta nguyện ý, ngươi tin không? Triệu Nhật Thiên có chút xấu hổ ho khan một tiếng, vẻ mặt đều là thần sắc không thể tránh được. Hắn cũng cảm giác được có chút mặc danh kỳ diệu, nguyên bản cho rằng Lăng Tiêu liền muốn trở thành nhân tộc người thủ hộ, nhưng ai có thể nghĩ nhân tộc ấn trực tiếp bay đến hắn trong thức hải. Nhị đại gia, đây không phải là ngươi giở trò quỷ chứ? Triệu Nhật Thiên như là nghĩ tới điều gì, trong lòng âm thầm hỏi. Lăng Tiêu tiểu tử kia chỗ tốt gì đều chiếm toàn bộ, này nhân tộc ấn vẫn là cho ngươi tương đối thích hợp, cái này vốn nên là đồ của ngươi. Nhị đại gia cười hắc hắc nói, thanh âm có chút đê tiện, làm cho Triệu Nhật Thiên cũng không khỏi sừng sốt. Thật đúng là nhị đại gia làm chuyện tốt. Triệu Nhật Thiên, ta xem ngươi chính là cố ý, nhanh lên đem nhân tộc ấn cho giao ra đây, ngươi đoạt huynh đệ bảo bối, ngươi còn là người sao? Lão Sơn Dương thần tình bất thiện nhìn chằm chằm Triệu Nhật Thiên nói. Thật sự không phải ta làm a? Nhân tộc ấn chết tiệt này, nó không ra. Triệu Nhật Thiên vẻ mặt đều là cười khổ. Hắn xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, cái nồi đen này chỉ sợ hắn không chịu nổi. Nghe nhị đại gia tiện hề hề tiếng cười, Triệu Nhật Thiên lần đầu tiên có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem nhị đại gia bắt ra hành hung một trận. Ta tin tưởng hắn không phải cố ý, có lẽ nhân tộc ấn thật cùng hắn hữu duyên. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh vô cùng, cũng không có tức giận, trong ánh mắt có một tia thần sắc kỳ dị. Hắn vừa mới có thể cảm giác được nhân tộc ấn bài xích hắn, đối với Triệu Nhật Thiên thân cận cùng ỷ lại, đây căn bản không phải Triệu Nhật Thiên động tay động chân gì, đây chỉ là nhân tộc ấn chủ động lựa chọn Triệu Nhật Thiên. Lăng Tiêu trong lòng thán phục vận khí nghịch thiên của Triệu Nhật Thiên, càng thêm tò mò thân phận của Triệu Nhật Thiên. Người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Lăng Tiêu, hảo huynh đệ, vẫn là ngươi hiểu ta. Vẻ mặt Triệu Nhật Thiên đều là vẻ cảm kích, hận không thể nhào tới ôm Lăng Tiêu hôn vài cái. Ít nói nhảm. Triệu Nhật Thiên, ngươi đoạt nhân tộc ấn của Lăng Tiêu, sẽ không cứ như vậy đuổi đi. Nhanh lấy ra một điểm bảo vật đến bồi thường Lăng Tiêu. Lão Sơn Dương chen lấn nói. Bất quá hắn cũng là giọng điệu trêu chọc, cũng không muốn Triệu Nhật Thiên bồi thường cái gì. Dù sao, lúc này đây nếu không phải Triệu Nhật Thiên cùng hắn Viêm Đế Đỉnh, chỉ sợ Lăng Tiêu đám người sẽ có phiền toái lớn. Loại này ân cứu mạng cũng không phải chỉ là một phương nhân tộc ấn có khả năng đánh đồng. Triệu Nhật Thiên nghe được Lão Sơn Dương nói, giống như là nghĩ tới cái gì, không khỏi ánh mắt sáng lên nói, đương nhiên hẳn là bồi thường, tới tới, những này cổ ấn đều là ta cướp đoạt tới, mọi người không cần khách khí, mỗi người một kiện. Nói xong, trong lòng bàn tay Triệu Nhật Thiên quang mang lóe ra, trong nháy mắt hơn 10 đạo quang mang sáng chói, trong suốt cổ ấn trôi nổi ở trong hư không, những cổ ấn kia đủ mọi màu sắc, tất cả đều tản ra khí tức dao động cổ xưa mà thần bí. Triệu Nhật Thiên một bộ hào khí, đem hơn 10 đạo cổ ấn đẩy tới trước mặt mọi người. Lần này mọi người lại sợ ngây người. Đây đều là cổ ấn của các đại thánh thành. Sao ngươi lại có nhiều cổ ấn như vậy? Không phải là làm thịt mười mấy người thủ hộ thánh thành chứ? Lăng Tiêu mở to hai mắt nhìn Triệu Nhật Thiên. Ngay cả hắn cũng bị đại thủ bút của Triệu Nhật Thiên làm cho hoảng sợ. Hơn 10 đạo cổ ấn trôi nổi ở trong hư không, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, người chói mắt không mở mắt ra được, làm cho mọi người cũng đều luyến tiếc rời mắt đi. Những thứ này đều là thánh thành cổ ấn, phải biết rằng toàn bộ hỗn độn cổ địa mới có 108 tòa thánh thành, tổng cộng thì có 108 đạo cổ ấn, chỉ có luyện hóa cổ ấn, trở thành thánh thành người thủ hộ mới có thể tiến vào hỗn độn chiến trường bên trong. Hiện giờ tranh đoạt cổ ấn vô cùng kịch liệt, đại đa số cổ ấn đều đã có chủ nhân, muốn có được một phương cổ ấn vô cùng gian nan. Nhưng Triệu Nhật Thiên lại trực tiếp ném ra hơn 10 đạo cổ ấn, làm cho mọi người cơ hồ đều sợ ngây người. Thật sự là chói mù mắt ta. Triệu Nhật Thiên, những thứ này đều là cổ ấn ngươi lấy được. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Lão Sơn Dương tò mò nhìn Triệu Nhật Thiên hỏi. Cái này rất đơn giản, ta lúc trước tại hỗn độn cổ địa thời điểm, không cẩn thận bại lộ viêm đế đỉnh, thì có những lão gia hỏa mù mắt ỷ vào có cổ ấn nơi tay, liền muốn đoạt viêm đế đỉnh của ta, kết quả bị ta phản sát, cổ ấn tự nhiên cũng liền trở thành vật trong túi của ta. Nếu không là những thủ hộ giả kia tham lam, có thể bị ta giết nhiều người như vậy sao? Bất quá những tên kia thật đúng là đủ yếu, liền viêm đế đỉnh một kích đều tiếp không được, trực tiếp liền bị nghiền ép thành thịt bùn. Triệu Nhật Thiên Dương đắc ý nói, không chút do dự nói lên lịch sử huy hoàng của hắn. Tất cả mọi người là nhịn không được khóe miệng co quắp, những người thủ hộ kia cũng bất quá là thánh nhân bình thường mà thôi, hơn nữa cũng không có hoàn toàn luyện hóa cổ ấn lực lượng, có khả năng ngăn cản được cực đạo đế binh. Tên này thật sự là quá vô sỉ. Triệu Nhật Thiên, ngươi thật sự nguyện ý đem những cổ ấn này giao cho mọi người sao? Chúng ta đây thật sự không khách khí. Lăng Tiêu khẽ cười nói, không cần khách khí. Những cổ ấn này đặt trên người ta một chút cũng không có tác dụng, đều tặng cho mọi người. Triệu Nhật Thiên vung tay lên, vô cùng hào khí nói. Quả nhiên là thần hào. Lăng Tiêu cười nói, lúc này liền không khách khí nữa, bắt đầu đem những cổ ấn kia phân phát cho mọi người. Ngoại trừ Vô Lương đạo nhân và một số ít người có cổ ấn trong tay, phần lớn mọi người giờ phút này cũng không có được cổ ấn. Vốn mọi người còn đang dầu dĩ nên như thế nào đi lấy được một phương cổ ấn, tiến vào trong chiến trường hỗn độn. Thật không ngờ Triệu Nhật Thiên liền đưa tới cho mọi người nhiều cổ ấn như vậy. Nhất thời, tất cả mọi người là không khách khí lựa chọn thánh thành cổ ấn mình thích, quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại, đem nguyên thần lực rót vào trong cổ ấn, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống luyện hóa. Gì, đây là cổ ấn gì? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, ánh mắt dừng ở trên một phương cổ ấn màu xám cho. Cái kia một phương màu xám cổ ấn thoạt nhìn thập phần bình thường, mờ mịt rất không thấy được, nhưng Lăng Tiêu lại có thể từ trong đó cảm giác được một loại tuế nguyệt trôi qua dao động, vô cùng yếu ớt mà loang lổ. Lăng Tiêu lần đầu tiên nhìn đã bị màu xám cổ ấn hấp dẫn, bởi vì hắn cảm giác được màu xám cổ ấn bên trong có một loại để cho hắn đặc biệt quen thuộc cùng thân thiết khí tức. Triệu Nhật Thiên, phương cổ ấn này ngươi lấy được từ đâu? Lăng Tiêu cầm lên màu xám cổ ấn. Xúc tu lạnh lẽo, thoạt nhìn phẳng phất giống như là một khối đá cứng rắn, cũng không có bất kỳ cổ ấn đặc biệt lực lượng dao động. Đây là một lão đạo sĩ điên điên khùng khùng tặng cho ta, tên kia nói phương cổ ấn này chính là cổ ấn cường đại nhất, nhưng căn bản không có cách nào luyện hóa, quả thực chính là dầu muối không vào, ta hoài nghi lão gia hỏa kia là lừa gạt ta, ngươi đừng quản cái đồ chơi rách nát này, đây là linh tộc ấn, là người mạnh nhất trong những cổ ấn này, ngươi vẫn là luyện hóa linh tộc ấn đi. Triệu Nhật Thiên nhìn lướt qua cổ ấn màu xám cho trong tay Lăng Tiêu, bĩu môi nói, sau đó cầm lấy một phương linh quang mờ mịt, cổ ấn ngũ sắc bốc hơi đưa cho Lăng Tiêu. Linh tộc cũng là một trong những chủng tộc cường đại nhất trong chư thiên vạn giới, nội tình vô cùng thâm hậu, khí vận lực ẩn chứa trong nhân tộc ấn tự nhiên cũng vô cùng mạnh mẽ. Triệu Nhật Thiên còn đang vì đoạt nhân tộc ấn của Lăng Tiêu mà cảm thấy ngượng ngùng, cho nên muốn lấy linh tộc ấn bồi thường cho Lăng Tiêu. Không cần. Ta trước thử một phương cổ ấn này một lần đi. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, khẽ mỉm cười nói, lai lịch của cổ ấn màu xám quả thật có chút kỳ lạ, điều này càng khơi dậy lòng hiếu kỳ trong lòng Lăng Tiêu, hơn nữa hắn bản năng cảm giác được cổ ấn này không tầm thường, có lẽ trong đó cất giấu bí mật gì cũng không nhất định. Ông, Lăng Tiêu cầm lấy màu xám cổ ấn, mi tâm nở rộ ra hào quang rực rỡ, cường đại nguyên thần lực hiện ra, hướng màu xám cổ ấn bao vây mà đến. hắn có thể rất dễ dàng dò xét đến màu xám cổ ấn bên trong. Đây chính là một phương thập phần bình thường cổ ấn, chính là lấy vật liệu đá nào đó tạo hình mà thành, hợp thành một thể. Tuy rằng vô cùng kiên cố, nhưng Lăng Tiêu nhưng cũng không có cảm giác được bất kỳ khí vận chi lực. 108 thánh thành cổ ấn, ẩn chứa chư thiên vạn giới tới nay 108 cái chủng tộc cường đại khí vận, đạt được một phương cổ ấn là có thể đạt được một phương chủng tộc khí vận hộ thể. Nhưng màu xám cổ ấn bên trong cái gì cũng không có, vẫn là để Lăng Tiêu cảm giác được có chút kỳ quái. Người không cần lo lực, ta cũng đã kiểm tra quá rất nhiều lần. Phương cổ ấn này chính là một khối bình thường tảng đá. Triệu Nhật Thiên khuyên nhủ. Không riêng gì chính hắn kiểm tra rất nhiều lần, ngay cả nhị đại gia cũng đều tiến vào bên trong cổ ấn, nhưng không thu hoạch được gì, bởi vậy Triệu Nhật Thiên mới nhận định phương cổ ấn này hết sức bình thường. Lăng Tiêu lại cẩn thận dò xét mấy lần, vẫn là không có thu hoạch. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu chuẩn bị muốn buông tha, tạo hóa ngọc điệp trong thức hải của hắn bỗng nhiên khẽ run lên, tản mát ra từng đạo khí tức bản nguyên cường đại, giống như trật tự thần liên ngang không mà ra, lao ra mi tâm Lăng Tiêu, sau đó dung nhập vào trong cổ ấn màu xám cho. Loại biến hóa này cũng là ngoài dự liệu của Lăng Tiêu. Bùm! Trong cổ ấn màu xám, trong phút chốc có vô tận hỗn độn quang phun trào ra, giống như là khai thiên tích địa, vô lượng quang chiếu sáng hắc ám thiên khung, đại đạo bản nguyên đan sen, diễn hóa ra âm dương ngũ hành, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một mảnh cổ xưa mà thần bí thế giới bị chậm rãi mở ra. Một cỗ khí tức thê lương mà hùng hồn từ trong cổ ấn phun ra. Lăng Tiêu âm nhạc có thể từ trong cổ ấn nhìn thấy. Hỗn độn khai thiên tích địa, vô số hỗn độn thần ma từ trong hỗn độn hiện ra, mỗi một tôn thần ma đều có được kinh khủng ngập trời lực lượng, hủy thiên diệt địa, không gì không làm được. Mà bọn họ đều có một cái tên giống nhau. Thần tộc. Đúng vậy, từ khi khai thiên tích địa tới nay, thiên địa tỏa sinh ra chủng tộc tiên thiên đầu tiên, chính là thần tộc. Trong truyền thuyết, nguyên bản chư thiên vạn giới đều là một mảnh khổng lồ vô cùng thế giới. Chỉ là về sau bởi vì vô số thần ma đại chiến, dẫn đến chư thiên vạn giới đều bị đánh thủng, mới dần dần diễn hóa thành chư thiên vạn giới bộ dáng. Thần giới sở dĩ thủy chung là chư thiên vạn giới trung tâm, cũng là bởi vì thần giới chính là lớn nhất một mảnh nhỏ biến thành, thậm chí chôn cất vô số hỗn độn thần ma, mai táng toàn bộ thần tộc khí vận. Từ khi khai thiên tích địa tới nay, cái thứ nhất chính là kỷ nguyên thần tộc. Chỉ bất quá thần tộc kỷ nguyên khoảng cách lúc này đã vô cùng xa xôi đến rất nhiều người thậm chí đã quên có thần tộc kỷ nguyên, quên thần giới lai lịch, cũng quên chư thiên vạn giới nguyên lai diện mục. Lăng Tiêu trước kia cũng chỉ là từ những kia cổ xưa điển tịch bên trong mới có thể nhìn thấy đôi câu vài lời. Mà hiện tại, Lăng Tiêu ở bên trong cổ ấn này thấy được hỗn độn khai thiên, thấy được thần giới đại lục cổ xưa, thấy được vô số hỗn độn thần ma, thấy được thời kỳ thượng cổ những tồn tại khủng bố ngập trời kia. Thấy được hỗn độn thần ma đại chiến, thấy được kỷ nguyên thần tộc thời khắc huy hoàng nhất, thấy được kỷ nguyên thần tộc hủy diệt, lấy tạo hóa ngọc điệp làm dẫn, màu xám cổ ấn dĩ nhiên tái hiện thần tộc kỷ nguyên cảnh tượng, Lăng Tiêu cũng thấy được cái kia mênh mông mà khủng bố thần tộc khí vận, cho dù là đi qua vô số năm, nhưng như cũ mênh mông mà cường đại. Dù sao, thần tộc chính là thiên địa sinh ra chủng tộc cường đại, những hỗn độn thần ma kia thậm chí vừa sinh ra, ít nhất đều có thể có được lực lượng thần linh, trưởng thành hỗn độn thần ma đều có thể đạt tới thánh nhân tu vi, trong đó đỉnh phong giả chính là thánh vương, đế quân cấp bậc tồn tại, thiên phú nghịch thiên tới cực điểm. Mà vô luận là ma tộc cũng được, nhân tộc cũng được, thậm chí là chư thiên vạn giới những chủng tộc cường đại kia, chẳng qua là hậu thiên dần dần hình thành chủng tộc, căn bản không có cách nào cùng tiên thiên thần tộc so sánh. Coi như là có chút chủng tộc tự xưng thần tộc cũng bất quá là cho trên mặt của mình thiếp vàng mà thôi. Thần tộc chân chính là tồn tại cường đại nhất từ khi khai thiên lập địa tới nay, không có chủng tộc nào có thể đánh đồng với nó. Ầm ầm, Lăng Tiêu thấy được vô số hỗn độn thần ma đại chiến, đẫm máu trời cao, đem thần tộc đại lục đều đánh chìm, đạt thành vô số mảnh vỡ, mà những cái kia hỗn độn thần ma thi thể dần dần hội tụ cùng một chỗ, dĩ nhiên hình thành một mảnh mênh mông mà cổ xưa chiến trường, đan xen vô số sát khí. Hỗn độn quang tràn ngập, trôi nổi ở vô tận hư không bên trong, không biết đang chờ đợi cái gì. Thì ra, phương cổ ấn này chính là thần tộc ấn sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, âm thầm thầm nghĩ. Hắn cảm giác được, hắn giống như phát hiện bí mật cực kỳ khó lường nào đó. Nhất là những thi thể hỗn độn thần ma vô tận kia hội tụ, tạo thành chiến trường cổ cực lớn, để cho hắn đều là âm thầm kinh hãi không thôi. Ong! Thần tộc ấn tản ra màu xám hỗn độn quang, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Lưu động vô tận tuế nguyệt tăng thương, phảng phất tràn ngập ra một mảnh cổ xưa mà mênh mông thế giới hư ảnh. Thần tộc ấn giống như là bị tạo hóa ngọc điệp kích hoạt, chậm rãi dung nhập vào Lăng Tiêu thức hải bên trong, bị Lăng Tiêu triệt để luyện hóa. Ầm ầm, ngay tại thời điểm Lăng Tiêu luyện hóa thần tộc ấn, toàn bộ hỗn độn cổ địa bầu trời đột nhiên bạo phát ra một cỗ vô cùng khủng bố khí tức dao động. Ở trên vòng trời, vô tận hỗn độn quang bốc lên, hiện ra một tòa chiến trường cổ, tràn ngập vô tận sát khí, thoạt nhìn cổ xưa mà loang lổ, phảng phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt, tản ra một cỗ đại thế bàng bạc. Tất cả mọi người khi nhìn thấy tòa cổ chiến trường này đều là cảm giác được cả người rung động, cảm giác được một cỗ vô cùng tim đập nhanh khí tức. Phảng phất có đầy trời thần ma hướng mọi người đánh tới, ẩn chứa nồng đậm không tán huyết quang cùng sát cơ. Cho dù là hạng người tâm trí kiên định cũng là có chút sắc mặt tái nhợt, cảm giác được áp lực cực lớn. Đó là hỗn độn chiến trường. Lão Sơn Dương kinh hô một tiếng nói, như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Ấn yêu tộc trong mi tâm của hắn hơi phát sáng, cùng chiến trường cổ trên đỉnh đầu hình thành liên hệ vô cùng thần bí, để cho hắn trong nháy mắt liền hiểu được, chiến trường cổ này chính là chiến trường hỗn độn trong truyền thuyết. Hỗn độn chiến trường rốt cục mở ra sao? Đám người độc cô cầu bại, bàn cổ thiên cương đều mở mắt, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Tất cả mọi người đang chờ ngày này, chờ tạo hóa cuối cùng xuất hiện. Ở hỗn độn chiến trường bên trong, ngoại trừ sẽ xuất hiện thiên tuyển chi tử ở ngoài, trọng yếu nhất vẫn là sẽ có vô tận tạo hóa, có thể làm cho người thực lực tăng nhiều, đột nhiên tiến mạnh. Bọn họ đều là thật không ngờ, hỗn độn chiến trường mở ra dĩ nhiên đột nhiên như thế, để cho bọn họ thậm chí đều không có chuẩn bị tốt, hỗn độn chiến trường cũng đã mở ra. Lúc này đây vẫn là nhờ có triệu nhật thiên cổ ấn, nếu không chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn độn chiến trường mở ra mà không có bất kỳ biện pháp nào. Vô Lương đạo nhân liếc mắt nhìn Triệu Nhật Thiên nói. Tất cả mọi người đồng ý gật gật đầu, Triệu Nhật Thiên nhiều như vậy cổ ấn có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để cho mọi người cơ hội nhân thủ một phương cổ ấn, tất cả đều có được tiến vào hỗn độn chiến trường tư cách. Ta luôn cảm giác được hỗn độn chiến trường mở ra quá mạc danh kỳ diệu, ta vốn cho rằng hỗn độn chiến trường mở ra còn muốn một đoạn thời gian. Triệu Nhật Thiên khoát tay nói, trong ánh mắt có một tia thần sắc kỳ quái. Căn cứ mọi người biết tình huống, hỗn độn chiến trường mở ra thời điểm, cổ ấn lực lượng sẽ bị kích phát tới cực điểm, hơn nữa hình thành cảm ứng, có thể mang theo ký chủ đi tới hỗn độn chiến trường bên trong. Nhưng hiện tại, mọi người cổ ấn còn không có bất kỳ cảm ứng, hỗn độn chiến trường liền mặc danh kỳ diệu xuất hiện. Hỗn độn chiến trường xuất hiện, lúc này đây có lẽ chúng ta đều có thể ở hỗn độn chiến trường bên trong chứng đạo thành thánh, hỗn độn chiến trường cơ duyên, nhất định là thuộc về chúng ta nhân tộc. Diệp Lương thần nóng lòng muốn thử nói. Lăng Tiêu dĩ nhiên đem một phương màu xám cổ ấn cho luyện hóa. Dư quang của Triệu Nhật Thiên liếc tới Lăng Tiêu, bỗng nhiên có chút kinh ngạc nói. Hắn rõ ràng cảm giác được, Lăng Tiêu trong tay màu xám cổ ấn hẳn là không có luyện hóa khả năng, nhưng hiện tại vậy mà bị Lăng Tiêu cho luyện hóa, ngay cả Triệu Nhật Thiên thể bên trong nhị đại gia đều là cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, cái kia một phương màu xám cổ ấn thật cất giấu bí mật gì cũng không nhất định. Nhị đại gia như có điều suy nghĩ nói. Tin tức hỗn độn chiến trường mở ra trong nháy mắt truyền khắp hỗn độn cổ địa. Phàm là cường giả thiên kiêu đã chiếm được cổ ấn, đều là một đám nóng lòng muốn thử, vô cùng chờ mong, muốn tiến vào trong chiến trường hỗn độn đại triển phong thái, triển khai một hồi tuyệt thế đại quyết đấu. Mà không có được cổ ấn thiên tài, cũng đều là gia tăng cướp đoạt cổ ấn tốc độ. Không ngừng có thánh thành thủ hộ giả bị đánh chết tin tức truyền đến, cũng không ngừng có mới thủ hộ giả sinh ra. Toàn bộ hỗn độn cổ địa, đều là bởi vì hỗn độn chiến trường mở ra mà hoàn toàn sôi trào lên. Ầm ầm. Trên hư không hỗn độn chiến trường, lúc ban đầu còn có chút hư ảo, cũng không ngưng thực, nhưng là theo thời gian trôi qua, hỗn độn chiến trường trở nên càng ngày càng chân thật. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy cột đá xung quanh chiến trường hỗn độn, trên đó có hoa văn kỳ dị, giống như thần văn thời thượng cổ, ẩn chứa pháp tắc đại đạo mênh mông, làm cho toàn bộ chiến trường hỗn độn đều có vẻ không thể phá vỡ. Trên chiến trường hỗn độn, khắc họa rất nhiều cảnh tượng thần bí, như là vô tận hỗn độn thần ma đại chiến, hoặc như là chư thiên vạn giới cường đại chủng tộc tranh bá. Những cảnh tượng kia mờ mịt hỗn độn khí, phảng phất muốn sống lại đồng dạng, lộ ra vô cùng thần bí khó lường. Cùng lúc đó, phàm là người luyện hóa cổ ấn, đều cảm giác được bên trong cổ ấn có một cỗ lực lượng vô cùng mãnh liệt đang thức tỉnh, ẩn chứa khí vận lực bằng bạc, cùng hỗn độn chiến trường ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Hỗn độn chiến trường lại mở ra nhanh như vậy. Đáng chết! Bất tử đế tử còn có Long Ngạo Thiên, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong nhân tộc Thánh Thành, thiên tử ngồi xếp bằng trên chiến xa thiên đế, khí tức quanh thân mãnh liệt mà khủng bố, trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời. Chờ hắn quay lại nhân tộc Thánh Thành, chuẩn bị truy sát thức hải dư nghiệt ma tộc kia, lại phát hiện cảm giác nguyên thần của hắn đã sớm biến mất không thấy nữa. Giờ phút này đúng lúc hỗn độn chiến trường mở ra, hắn nổi giận dưới, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể xuất ra một phương sớm chuẩn bị tốt cổ ấn, nhanh chóng đem này luyện hóa. Nhưng trong lòng hắn phẫn nộ cùng sát ý có thể tưởng tượng được. Đông đảo thiên kiêu đều là rối rít vào giờ phút này mở hai mắt từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại, trong ánh mắt lộ ra cường đại chiến ý cùng vẻ chờ mong. Lúc này đây, Vu Thiên ta nhất định phải trở thành con trai của thiên tuyển, khai sáng cơ riêu, Vu tộc. Một đại hán khôi ngô toàn thân cơ bắp cầu kết, đột nhiên từ trong một ngọn núi vọt ra, đem ngọn núi kia nổ thành bột mịn. Hắn mặc gia thú, khí tức mênh mông mà cổ xưa, trong con người tràn đầy ánh sáng dã tính, cầm trong tay một thanh chiến đao thật lớn, ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, trong nháy mắt tung trời mà lên, bay về phía chiến trường hỗn độn. Minh tộc ta quật khởi, ngay hôm nay, ngăn cản ta thì chết. Trong hồ nước tử khí màu đen vô tận, một người trẻ tuổi mặc áo bào đen bay ngang trời, khí tức âm lãnh mà tà ác, thoạt nhìn phiêu hốt bất định, như là một tôn u linh, trong con người có quỷ hỏa đang nhảy lên. Hắn nhìn chiến trường hỗn độn trong hư không, âm u nói, hào quang quanh thân chợt lóe, trong nháy mắt liền biến mất trong hư không. Quỷ tộc đương hưng, quỷ tuyệt ta đương là con của thiên tuyển. Trong sơn cốc bị quỷ khí vô tận bao phủ, hư không giống như sóng nước dập dờn mở ra, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Một người trẻ tuổi khuôn mặt tái nhợt từ trong một tòa cung điện màu đen cất bước ra, khí tức sâu không lường được. Cả người hắn phong phất đã hoàn toàn chết đi, tử khí quanh thân tràn ngập, nhưng lại có một tia sinh cơ xen lẫn ở trong đó. Để cho hắn thoạt nhìn giống như là một tôn sống chết người. Ở phía sau hắn, quỳ vô số đạo khí tức cường đại thân ảnh, đồng dạng đều là quỷ khí xâm xâm, ánh mắt tàn nhẫn mà khát máu, nhưng bọn họ đang nhìn về phía người trẻ tuổi Thức Hải, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái chi sắc, đưa mắt nhìn người trẻ tuổi rời đi sơn cốc, tung trời mà đi. Lăng Tiêu đắm chìm trong thế giới thần bí của thần tộc Ấn, cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Trong thần tộc Ấn, từng luồng khí lưu màu vàng mờ mịt, thoạt nhìn thần bí khó lường, phảng phất ẩn chứa tuế nguyệt vô tận của thần tộc cổ xưa mà tang thương. Những khí lưu màu vàng kia không thể chạm tới, nhưng là tồn tại chân thật, phảng phất xuyên thấu qua trong đó có thể nhìn thấy thần tộc hưng suy vinh nhục, nhìn thấy thiên địa biến ảo. Đây là vận mệnh của thần tộc sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, âm thầm thầm nghĩ. 108 phương cổ ấn của 108 tòa thánh thành, ẩn chứa 108 khí vận của chủng tộc cường đại, cũng đại biểu cho 108 kỷ nguyên chi chủ. Luyện hóa một phương cổ ấn, chẳng những có thể có tư cách tiến vào chiến trường hỗn độn, càng có thể có được khí vận của một phương cường tộc gia trì, có được lực lượng vạn pháp bất xâm. Lăng Tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền có thể xác định, kia màu vàng khí lưu chính là thần tộc khí vận. Nguyên thần Lăng Tiêu chậm rãi trôi nổi mà lên, toàn thân tản ra hào quang rực rỡ, muốn đi hấp thu những thần tộc kia khí vận. Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một loại không hiểu khát vọng, phảng phất thần tộc khí vận đối với hắn mà nói có vô cùng trọng yếu tác dụng. Ong. Khí vận thần tộc màu vàng, sau khi cảm giác được nguyên thần của Lăng Tiêu, trong phút chốc nở rộ trong hư không, giống như ánh sao rực rỡ, chậm rãi dung nhập vào trong nguyên thần của Lăng Tiêu. Nguyên thần Lăng Tiêu trong phút chốc nở rộ ra kim hà sáng chói, toàn thân giống như hoàng kim đúc, trong suốt long lanh, tản ra khí tức dao động cổ xưa mà thần bí. Dưới sự cọ rửa của khí vận thần tộc, nguyên thần của Lăng Tiêu dần dần thu nhỏ lại, nguyên thần vốn đã cao một trượng, giờ phút này kịch liệt thu nhỏ lại thành kích thước bàn tay, giống như một đạo tiểu nhân màu vàng. Khuôn mặt giống Lăng Tiêu như đúc, vô cùng rõ ràng, khóe miệng ngậm nụ cười nhàn nhạt, đồng thời lại tản ra khí tức uy nghiêm khó hiểu. Lăng Tiêu cảm giác được, nguyên thần của hắn trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thần tộc ấn bên trong thế giới, đem cái kia một mảnh cổ xưa mà thần bí chiến trường bao vây lại. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy rõ ràng, vô số hỗn độn thần ma hình thành chiến trường cổ xưa, vô cùng kiên cố, phía trên một đạo phù văn lượn lờ, trật tự thần liên đan xen, hơn nữa tản ra sát khí cùng chiến ý cường đại. Người bình thường nếu là dám tùy tiện tiến vào trong chiến trường, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị loại sát khí kia xóa đi thần trí, trở thành cái xác không hồn đần độn. Gì, đó là cái gì? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn dĩ nhiên thấy được có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường, từng cái đỉnh đầu trôi nổi cổ ấn, ẩn chứa khí vận lực cường đại, khí tức vô cùng cường đại. Tòa chiến trường này không phải là hỗn độn chiến trường chứ? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng cổ quái, sau đó liền từ trong trạng thái kỳ dị này chậm rãi tỉnh lại. Lăng Tiêu, anh không sao chứ? Lăng Tiêu vừa mới tỉnh lại, liền thấy được Lão Sơn Dương đám người thân thiết khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Thật sự là Lăng Tiêu luyện hóa cổ ấn thời gian quá dài một ít, thời gian đều trôi qua vài ngày, Lăng Tiêu như cũ giống như là tọa hóa đồng dạng, trong cơ thể không có bất kỳ khí tức dao động. Đám người Lão Sơn Dương đều thiếu chút nữa nhịn không được ra tay, đi đánh thức Lăng Tiêu. Ta không sao. Đó là hỗn độn chiến trường. Lăng Tiêu lắc đầu nói, ánh mắt của hắn bỗng nhiên thấy được chiến trường cổ xưa trên vòng trời kia. Không khỏi cả người chấn động, thần sắc càng phát ra cổ quái. Bởi vì, hỗn độn chiến trường dĩ nhiên cùng thần tộc ấn bên trong một mảnh chiến trường giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, hỗn độn chiến trường vốn đã tồn tại trong thần tộc ấn sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được, hắn chiếm được một kiện bảo vật khó lường. Hỗn độn chiến trường đã mở ra, ngay tại ngươi bế quan thời điểm, lại nói ngươi luyện hóa là cái gì cổ ấn, lại dùng thời gian dài như vậy. Triệu Nhật Thiên tò mò nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó tiếng nói vừa chuyển, thanh âm cũng trở nên thập phần bức thiết. hỗn độn chiến trường mở ra, các ngươi biết như thế nào mới có thể đạt được tạo hóa, như thế nào mới có thể trở thành thiên tuyển chi tử sao? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Triệu Nhật Thiên một cái nói. Bất quá lúc này đây ta cũng sẽ không lưu thủ, Lăng Tiêu nếu như ngươi cuối cùng rơi vào trong tay của ta, ta sẽ hoàn toàn đánh bại ngươi. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cường đại. Hắn tự động xem nhẹ thần tộc ấn trong miệng Lăng Tiêu, dù sao trong mắt hắn, cho dù là cổ ấn Lăng Tiêu luyện hóa không tệ, nhưng cũng không có khả năng có nhân tộc ấn mạnh như vậy, bởi vì kỷ nguyên này là kỷ nguyên nhân tộc, khí vận nhân tộc mới là cường đại nhất. Có được tất cả khí vận chi lực, mới có thể trở thành thiên tuyển chi tử sao? Lăng Tiêu cẩn thận cảm giác thần tộc ấn bên trong khí tức, quả nhiên từ trong đó phát hiện một đạo tin tức, lúc này mới phát hiện hỗn độn chiến trường quy tắc. Quy tắc của chiến trường hỗn độn chính là không có quy tắc. Muốn trở thành thiên tuyển chi tử, chỉ có một biện pháp, đó chính là triệt để đánh bại 108 tôn tuyệt thế thiên kiêu, cướp đoạt bọn họ cổ ấn bên trong khí vận hòa làm một thể, vạn tộc khí vận quy về một thân, chính là chân chính thiên tuyển chi tử. Có thể nói, tiến vào hỗn độn chiến trường bên trong, cũng liền quyết định muốn chém ra một hồi huyết tinh quyết đấu. Hỗn độn chiến trường bên trong nguy cơ trùng trùng, chẳng những có 108 tôn tuyệt thế thiên kiêu, còn có từng ngã xuống ở chỗ này chiến linh, cường đại hung thú, tiến vào hỗn độn chiến trường bên trong ngoại trừ phải ứng đối cái khác thiên kiêu đánh lén, còn phải phòng bị những chiến linh cùng hung thú kia. Nói tóm lại, tiến vào hỗn độn chiến trường bên trong, đại bộ phận người nhất định đều là bị đào thải, chỉ có một người mới là chân chính thiên tuyển chi tử. Bất quá trong chiến trường hỗn độn cũng có rất nhiều cơ duyên cùng tạo hóa, nếu là có thể đạt được những tạo hóa kia, coi như là không có trở thành thiên tuyển chi tử, coi như là chuyến đi này không tệ. Cho nên mỗi người đều nóng lòng muốn thử, muốn tiến vào trong chiến trường hỗn độn. Ngoại trừ những chủng tộc khác cường đại thiên tài ở ngoài, hỗn độn chiến trường bên trong còn có rất nhiều nguy cơ. Trọng yếu nhất là, ta cảm giác được lần này tiến vào hỗn độn chiến trường, chỉ sợ lại là ngẫu nhiên truyền tống, mọi người không cùng một chỗ, càng phải cẩn thận địch nhân đánh lén. Bàn cổ thiên cương chậm rãi nói ra, thanh âm vô cùng trịnh trọng. Hỗn độn chiến trường bên trong, có các đại chủng tộc lưu lại tạo hóa cùng truyền thừa, tranh đoạt truyền thừa khẳng định là kịch liệt nhất. Hơn nữa, tại hỗn độn chiến trường bên trong, không cách nào vận dụng cực đạo đế binh. Cái này đối với chúng ta cũng là một cái tin tức tốt, tranh thủ lúc này đây tất cả mọi người có thể có thu hoạch. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Hắc hắc, vậy còn chờ cái gì? Đi thôi. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử, dẫn đầu tung trời mà lên, nhân tộc ấn trên đỉnh đầu rơi xuống hào quang rực rỡ, đem cả người hắn bao vây lại, trong nháy mắt hướng trong chiến trường hỗn độn lướt đi. Vèo, vèo, vèo. Diệp Lương Thần theo sát phía sau, sau đó là Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân đám người tất cả đều là bạo phát cổ ấn lực lượng, bay vào hỗn độn trong chiến trường. Cẩm Sắt, cậu cẩn thận một chút. Tôi sẽ mau chóng đi hiệp với cậu. Lăng Tiêu nhìn Cẩm Sắt khẽ cười nói. Tốt, ngươi, cũng giống như vậy. Cẩm Sắt nhàn nhạt gật gật đầu, hơi có chút do dự nói, sau đó trực tiếp tung trời mà lên, cũng không quay đầu lại tiến vào trong chiến trường hỗn độn. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra nụ cười, theo sát Cẩm Sắt, giống như một tia chớp màu vàng vọt thẳng lên cửu tiêu. Đây là hỗn độn chiến trường sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kỳ dị. Dưới sự dẫn dắt của thần tộc ấn, ánh sáng đầy trời bắt đầu khởi động, rực rỡ chói mắt, phảng phất có tầng tầng không gian trồng chất vỡ nát ra, Lăng Tiêu liền đi tới một mảnh địa vực xa lạ. Quả nhiên như hắn sở liệu, hỗn độn chiến trường là ngẫu nhiên truyền tống, Lão Sơn Dương đám người đã hoàn toàn biến mất không thấy, phóng tầm mắt bốn phía chỉ còn lại có một mình hắn. Đây là một mảnh cổ xưa đại địa, hỗn độn sương mù tràn ngập, mơ hồ có thể thấy xa xa có ngọn núi đứng vững, Lăng Tiêu nguyên thần đều không có cách nào cảm giác được toàn bộ hỗn độn chiến trường toàn cảnh. Trước đó, hỗn độn chiến trường trôi nổi ở trên vòng trời, thoạt nhìn giống như là một mảnh nhỏ đại lục, nhưng Lăng Tiêu tiến vào trong đó sau khi mới phát hiện, hỗn độn chiến trường vô cùng bao la, giống như là một mảnh cổ xưa thế giới giống nhau. Chỉ có điều, hỗn độn chiến trường bên trong sát khí tràn ngập, hỗn độn loạn lưu đan sen, ẩn chứa cực kỳ hỗn loạn lực lượng ba động, hơi không cẩn thận, liền có thể trực tiếp hóa thành bột mịn. Hơn nữa, hỗn độn chiến trường bên trong tràn ngập một loại kỳ dị lực lượng dao động, làm cho người cả người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bừng bừng, phảng phất nhị không được muốn tìm người đến đại chiến một hồi. Thần tộc ấn trôi nổi ở đỉnh đầu Lăng Tiêu, tràn ngập từng luồng khí lưu màu vàng nhẹ nhẹ, đan xen cùng một chỗ, giống như một mặt trời màu vàng, nở rộ ra hào quang vô tận. Đó là thần tộc khí vận, giờ phút này trôi nổi ở Lăng Tiêu trên đỉnh đầu, ngăn cách hỗn độn chiến trường bên trong sát khí, để Lăng Tiêu có một loại vạn pháp bất xâm ba động. Vẫn là phải mau chóng tìm được Cẩm Sắt bọn họ, tuy rằng hỗn độn trong chiến trường không thể vận dụng cực đạo đế binh, nhưng thiên tử đám người thực lực không thể khinh thường, nếu là gặp thiên tử, chỉ sợ Cẩm Sắt bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, hắn đem nguyên thần chìm vào trong thần tộc ấn, cường đại nguyên thần lực tràn ngập ra, đem thần tộc ấn bên trong thế giới tất cả đều bao phủ lên. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu cũng cảm giác được toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng, trước mắt cái kia một mảnh cổ xưa chiến trường, dĩ nhiên vô cùng rõ ràng hiển lộ ở trước mặt của hắn. Quả nhiên là chiến trường hỗn độn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia hiểu ra, trong lòng cũng kích động. Trước mắt hỗn độn chiến trường, quả nhiên liền ở vào thần tộc ấn bên trong, tuy rằng hắn không biết hắn bây giờ là lấy dạng gì trạng thái ở vào hỗn độn chiến trường bên trong, nhưng là tại hắn nguyên thần cảm giác bên trong, cả phiến mênh mông hỗn độn chiến trường, đều ở hắn cảm giác bên trong. Lăng Tiêu có thể cảm giác được 108 đạo khí tức cường đại, giống như 108 ngôi sao. Chỉ nổi trong chiến trường hỗn độn, từng cái đỉnh đầu cường đại khí vận lực, lẫn nhau ở trong hỗn độn chiến trường tìm kiếm cái gì? Ồ, khí vận trên đỉnh đầu bọn họ vì sao màu sắc không đồng nhất? Chẳng lẽ là đại biểu cho trình độ cường đại của khí vận sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, âm thầm thầm nghĩ. Hắn có thể cảm giác được, cái kia 108 đạo khí tức cường đại bên trong, đại bộ phận người khí vận đều là màu trắng, chỉ có mười mấy người là màu bạc khí vận, mà màu vàng khí vận, ngoại trừ hắn ở ngoài cũng chỉ có một đạo. Bất quá đáng tiếc chính là, Lăng Tiêu mặc dù có thể nhận thấy được 108 đạo khí tức vị trí, nhưng là bọn họ đều có cổ ấn che lấp tu vi của mình dao động, Lăng Tiêu cũng không có cách nào phân biệt ra bọn họ thân phận chân chính. Đạo khí vận màu vàng kia, hẳn là Triệu Nhật Thiên đi. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, kim sắc khí vận chủ nhân khoảng cách hắn xa xôi nhất, nhưng Lăng Tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ tới Triệu Nhật Thiên, chỉ sợ cũng chỉ có thân là kỷ nguyên chi chủ nhân tộc, mới có thể có cường đại như thế khí vận. Màu trắng, màu bạc cùng màu vàng là Lăng Tiêu cho tới bây giờ biết ba loại khí vận đẳng cấp. Cụ thể các loại khí vận có tác dụng gì, Lăng Tiêu cũng không biết được. Có thể cảm giác được 108 đạo thiên kiêu vị trí chỗ ở, này đối với ta mà nói quả thực chính là gian lận a. Không biết thần tộc ấn đến cùng là cái gì tồn tại, thậm chí ngay cả hỗn độn cổ địa đều giấu ở trong đó. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, đồng thời cũng tràn ngập lòng tin cường đại. Có thể cảm giác được mặt khác 107 cái thiên kiêu vị trí, đối với Lăng Tiêu mà nói chính là chiếm hết tiên cơ, có thể đem những người đó tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng quét ngang quần hùng, trở thành duy nhất thiên tuyển chi tử. Đây là một cám dỗ khó ngăn cản đối với bất cứ ai. Đã như vậy, ta đây liền từng cái giết lên đi, chung quy có thể tìm được cẩm sắt bọn họ, cũng có thể nhân cơ hội này đem mọi người đào thải, làm suy yếu thiên tử lực lượng. Trong con người Lăng Tiêu lộ ra một tia sắc bén, dẫn đầu hướng về một tôn thiên kiêu gần hắn nhất lướt đi. Đó là một đạo màu trắng khí vận, khoảng cách Lăng Tiêu chỉ có mấy vạn dặm xa, đối với Lăng Tiêu mà nói cơ hồ là trong chốc lát cũng đã đến. Gì, dĩ nhiên là một chỗ di tích sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn nhìn thấy trước mắt dĩ nhiên là một mảnh kiến trúc vô cùng cổ xưa mà cũ nát, tuy rằng ẩn chứa khí tức tuế nguyệt loang lổ, nhưng mơ hồ có thể thấy được cường đại cùng to lớn lúc trước. Trên vách tường vẫn lưu lại phù văn trận pháp cường đại mà thâm ảo, mà một đạo thân ảnh kia, ngay tại trong quần thể kiến trúc này. Lăng Tiêu cất bước hướng về quần thể kiến trúc bên trong đi đến, hắn thần sắc vô cùng bình tĩnh, cảm giác được chung quanh một mảnh yên tĩnh, trong lòng có một loại không hiểu cảm giác nguy cơ chuyển đến. Hư không bốn phía hơi có chút vặn vẹo, từng đạo thần liên trật tự màu đen từ trong hư không dò tới, lặng lẽ quấn quanh toàn thân Lăng Tiêu. Hả? Bị phát hiện rồi sao? Lăng Tiêu ánh mắt khẽ động, một bước bước ra, nháy mắt xuất hiện ở ngoài vạn trượng, trực tiếp tiến vào trong quần thể kiến trúc cổ xưa. Ầm ầm. Trong phút chốc, hắn quanh thân lôi đình mãnh liệt, thiên địa chấn động, một mảnh vô cùng cường đại trận pháp ba động bộc phát ra, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng, tùy thời đều muốn hướng về Lăng Tiêu nhào tới. Hắc hắc, thật sự là vận khí không tệ a. Bẫy dập của bổn tọa vừa mới bố trí xong, lại có người không biết sống chết xông vào. Một đạo thanh âm lạnh lùng vô cùng vang lên trong hư không. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thấy được trong lôi đỉnh màu đen kia, một đạo người trẻ tuổi mặc hắc bào chậm rãi hiện ra, khí tức quanh thân cường đại vô cùng, khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn mà anh vĩ, một đầu tóc màu tím, bay múa, cả người đều tản ra lực lượng lôi đỉnh bản nguyên cường đại. Nhất là ở mi tâm của hắn bên trong, thậm chí có một đạo màu tím tia chớp ấn ký, để cho hắn tăng thêm vài phần uy nghiêm cùng thần bí khí tức. Ngươi là, người lôi tộc. Lăng Tiêu nhìn thấy người trẻ tuổi áo đen này sau đó. Phảng phất không có chút nào ngoài ý muốn, trong nháy mắt liền nhận ra người trẻ tuổi này lai lịch. Hắn có tu vi địa cảnh, khí tức sắc bén mà bá đạo, khí vận màu trắng trên đỉnh đầu, trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất có thể dẫn động thiên địa chi uy, khủng bố vô cùng. Căn cứ bề ngoài cùng với khí tức của người trẻ tuổi áo đen này, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền nhận ra người trẻ tuổi này đến từ lôi tộc cổ xưa. Hắn thật không ngờ chính là, hắn nguyên bản muốn lợi dụng có thể sớm cảm giác được những thiên tài kia cường giả vị trí ưu thế, sớm đem bọn họ đào thải bị loại, lại thật không ngờ chính mình dĩ nhiên trở thành người khác con mồi. Lôi Trác chính là thiên tài xuất sắc nhất thế hệ lôi tộc. Lôi tộc chính là lôi giới chi chủ, trong truyền thuyết ở vô số kỷ nguyên trước đó, lôi tộc chính là kỷ nguyên chi chủ. Khi đó lôi tộc xuất hiện một vị đại đế kinh tài tuyệt diễm, tên là Lôi Phạt Đại Đế, quét ngang chư thiên vạn giới, dẫn dắt lôi tộc đi về phía đỉnh phong. Khi đó lôi tộc chính là thời điểm huy hoàng nhất. Thậm chí trong truyền thuyết, thiên phạt bí thuật đều cùng Lôi Phạt Đại Đế có vô cùng thần bí liên hệ. Nhưng hiện tại lôi tộc đã không còn cường thịnh như năm đó, qua nhiều năm như vậy lại càng không có một vị đại đế nào sinh ra, chỉ có thể co đầu rút cổ trong lôi giới. Lôi Trác nghe lôi tộc quá khứ vinh quang cùng với Lôi Phạt Đại Đế sự tích lớn lên, thề có thể trở thành lôi tộc hy vọng, đi trùng kích cái kia vô thượng đại đế vị, đánh vỡ lôi tộc nguyền rủa. Cho nên lúc này đây Lôi Trác đi tới hỗn độn cổ địa cũng là hùng tâm mừng mừng, chẳng những chiếm được rất nhiều cơ duyên, nhanh chóng từ cửu chuyển bán thánh đánh vỡ hai lần cực hạn, tấn thăng tới địa cảnh, càng là chiếm được lôi tộc ấn, chiếm được lôi tộc khí vận gia trì, đi tới cuối cùng hỗn độn chiến trường bên trong. Lôi Trác có lòng tin, chỉ cần lại cho hắn một lần cơ hội, để cho hắn có thể đánh vỡ lần thứ ba cực hạn, hắn có thể hoàn toàn bộc phát ra lôi tộc vô thượng chiến lực, quét ngang quần hùng, đi cướp lấy ngày đó tuyển chi tử vô thượng đại vị. Hắn cũng không nghĩ tới, người đầu tiên hắn gặp phải là Lăng Tiêu. Lôi Trác tuy rằng nghe nói qua sự tích của Lăng Tiêu, nhưng lại chưa từng gặp qua Lăng Tiêu, bởi vậy cũng không có nhận ra Lăng Tiêu, ngược lại muốn mượn thủ đoạn hắn lưu lại trong di tích này, chém giết đối thủ đầu tiên gặp phải này, cướp lấy khí vận của đối phương. Người muốn giết ta. Trong di tích này ẩn chứa lôi đình bổn nguyên lực nồng đậm, chỉ sợ là có lôi đạo bảo vật đi. Hơn nữa kiện bảo vật kia hẳn là đã rơi vào trong tay ngươi. Nếu ngươi nguyện ý đem kiện bảo vật kia giao cho ta, có lẽ ta có thể lưu ngươi một mạng. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, phảng phất không có chút nào đem chung quanh kia mãnh liệt lôi đình sát khí để ở trong lòng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong phiến di tích này ẩn chứa vô cùng nồng đậm lôi đình bổn nguyên lực, trên người Lôi Trác cũng có bảo vật dao động, bị Lăng Tiêu vô cùng nhạy cảm phát hiện. Lưu ta một mạng. Ngươi thật đúng là không biết sống chết a. Đã như vậy, khí vận của ngươi ta muốn, mạng của ngươi, ta cũng muốn. Lôi Trác vô cùng khí phách nói. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, xung quanh lôi quang bốc lên, sát khí lạnh như băng từ trong cơ thể của hắn tràn ngập mà ra. Lôi Trác tuy rằng nhìn không ra tu vi Lăng Tiêu, nhưng là hắn đối với chính mình có lòng tin cường đại, nhất là trong tay hắn còn có từ di tích bên trong lấy được kiện bảo vật kia, hắn tin tưởng vô luận là ai đều không thể thừa nhận lửa giận của hắn. Hơn nữa, Lăng Tiêu đỉnh đầu màu vàng khí vận để trong lòng hắn vô cùng lửa nóng. Tuy rằng hắn không biết khí vận đẳng cấp, nhưng cũng có thể cảm giác được, Lăng Tiêu màu vàng khí vận đối với hắn có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Vậy sao? Vậy để ta lĩnh giáo tuyệt học lôi tộc một chút đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con người lộ ra một tia sắc bén. Hắn cũng biết bí thuật thiên phạt và lôi tộc có quan hệ rất thần bí, lôi đế nhân tộc trong truyền thuyết đã từng tu luyện qua tuyệt học vô thượng của lôi tộc, mới sáng chế ra lôi đế kinh chấn động chư thiên. Ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Sắc mặt Lôi Trác trầm xuống, lôi quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, ẩn chứa sức hủy diệt khủng bố, Lôi Trác kéo hai tay, nhất thời có một đạo lôi đình chiến thương màu đen xuất hiện ở trong lòng bàn tay, thương mang đan xen lôi quang khủng bố, ngang trời hướng Lăng Tiêu đâm tới. Bùm! Hư không chấn động kịch liệt, Lôi Trác bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hơn nữa hắn bố trí một đạo cấm chế trận pháp cường đại kia cũng là trong nháy mắt khởi động, lôi quang như thác nước từ bốn phương tám hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Lôi Trác tuy rằng tự tin, nhưng xuất thủ nhưng cũng là vô cùng cẩn thận, cố gắng đạt tới một kích tất sát, nhất định phàm là người có thể tiến vào hỗn độn cổ địa bên trong, mỗi một người đều là thiên kiêu yêu nghiệt, đều có chính mình át chủ bài. Lăng Tiêu ánh mắt thâm thúy vô cùng, đối mặt với ngang không đánh tới Lôi Trác, hắn chỉ là vô cùng đơn giản một quyền đánh ra. Răng rắc, hỗn độn quang ầm ầm vỡ nát ra, một cỗ khí tức mênh mông mà cổ xưa bộc phát ra. Quyền của Lăng Tiêu in ở trong hư không nhanh chóng bành trướng, giống như một mảnh thế giới mênh mông mà cổ xưa, đan xen lôi đỉnh màu vàng, ầm ầm chấn áp xuống. Thiên địa đều phảng phất tại thời khắc này lật ngược lại đây, vô tận lô quang ẩn chứa hủy diệt hết thảy khí tức, giống như là thiên đạo trừng phạt, muốn hủy diệt một phương thế giới này. Thật không ngờ ngươi lại là người của cửu trọng đế khuyết, tốt lắm, bí thuật thiên phạt và mạng của ngươi, ta đều muốn. Lôi Trác cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng nóng bỏng, lôi đình chiến thương trong tay càng sắc bén. Thiên phạt bí thuật chính là vô thượng công của cửu trọng đế khuyết, trong truyền thuyết sớm nhất truyền từ lôi tộc, nhưng hôm nay trong lôi tộc đã sớm mất đi thiên phạt bí thuật, Lôi Trác không lúc nào là không nghĩ đoạt lại thiên phạt bí thuật từ chỗ cửu trọng đế khuyết. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Tiêu thi triển thiên phạt bí thuật, trong lòng của hắn lập tức liền trở nên vô cùng nóng bỏng. Ầm ầm. Lôi đình chiến thương vắt ngang bầu trời, ầm ầm va chạm với một quyền của Lăng Tiêu, lôi quang mãnh liệt nổ tung, quét ngang không còn hỗn độn khí tứ phương. Nhưng Lôi Trác sắc mặt cũng không khỏi đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác được Lăng Tiêu quyền ấn bên trong vậy mà bộc phát ra một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng, cương mãnh bá đạo tới cực điểm, để cho hắn đều cảm giác được da đầu tê dại. Răng rắc, Lôi Đình chiến thương ầm ầm lập tức đã bị Lăng Tiêu oanh nát, lôi quang đầy trời ầm ầm chôn vùi ra, Lôi Đình bốn phía hướng Lăng Tiêu vọt tới, đều là đột nhiên lùi lại. Phá! Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén, cả người thế đi không giảm, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần, thi triển thiên phạt bí thuật, đem Lôi Trác bố trí cường đại cấm chế trực tiếp nổ tung. Lôi Trác cả người bay ra ngoài, cả người khí huyết bắt đầu khởi động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ngươi thế nhưng đạt tới thiên cảnh thứ ba. Ngươi là người phương nào? Lôi Trác cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Căn cứ hắn biết, mặc dù có 108 tôn thiên tài tiến vào hỗn độn cổ địa bên trong, nhưng là có thể đạt tới đệ tam thiên cảnh người một tay liền có thể đếm rõ ràng, chỉ có trong truyền thuyết thiên tử cùng bất tử đế tử chờ ít ỏi mấy người. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình đi lên liền gặp một tôn thiên cảnh yêu nghiệt. Ta là ai thì ngươi không cần phải biết, bởi vì trong mắt ta ngươi đã là người chết rồi. Lăng Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi có một tia sát ý lạnh như băng. Rất nhiều thiên kiêu đại chiến trong chiến trường hỗn độn, muốn cướp lấy khí vận của đối phương, nhất định phải trả giá bằng một phương ngã xuống. Ở hỗn độn chiến trường bên trong, người không giết người, sẽ bị người giết. Cuồng vọng, mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Trong ánh mắt Lôi Trác lộ ra một tia điên cuồng, khí tức kinh khủng xung quanh bốc lên, lôi quang càng ngày càng mãnh liệt, giống như sóng lớn mênh mông, bao phủ cả người hắn. Trong lòng bàn tay của hắn thần mang rực rỡ, từng đạo huyết quang từ trong cơ thể của hắn hội tụ mà đến, ở trong lòng bàn tay của hắn hình thành một đạo huyết sắc quang đoàn, bao vây lấy một viên châu màu tím, chậm rãi trôi nổi lên. Viên châu màu tím kia, dĩ nhiên là một viên nhãn cầu. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Tiểu tử, có thể chết trước mắt Lôi Đế, ngươi cũng đủ kiêu ngạo rồi. Thanh âm Lôi Trác lạnh lùng vô cùng, tràn ngập sát ý ngập trời, trong phút chốc một quả nhãn cầu kia nở rộ ra vô lượng quang mang, tử hà bốc lên, từng đạo tia chớp ngang trời mà lên, ẩn chứa lực lượng chấn động vô cùng khủng bố. Bùm! Lôi Đế chi nhãn ngang không hướng Lăng Tiêu bắn tới, những lôi đình màu tím kia dĩ nhiên giống như là hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt lên, làm cho hư không chung quanh đều kịch liệt vặn vẹo cùng run rẩy. Lôi Đế chi nhãn sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, đoán được chỉ sợ Lôi Trác cái gọi là Lôi Đế chi nhãn, chỉ sợ chính là hắn từ trong phiến di tích này lấy được bảo vật. Lăng Tiêu không có chút e ngại, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, đón Lôi Đế chi nhãn bay ngang trời, một quyền đánh ra. Răng rắc, hư không chấn động kịch liệt, hỗn độn quang chiếu rọi 3000 thế giới, Lăng Tiêu một quyền đánh ra, thiên địa đại thế ầm ầm chấn động, phảng phất 3000 thế giới cổ xưa hiện ra, ẩn chứa một loại chấn áp hết thảy lực lượng dao động. Thiên Đế chi quyền bạo phát. Lăng Tiêu quyền ra như rồng, đồng thời xung thân Lôi Đình mãnh liệt chói mắt, thi triển bí thuật thiên phạt, muốn hóa giải lực lượng khủng bố ẩn chứa trong mắt Lôi Đế. Ầm ầm, Lăng Tiêu quyền ấn cùng Lôi Đế chi nhãn va chạm, trong phút chốc bộc phát ra thần quang ba động mãnh liệt, Lôi Đình mãnh liệt vô cùng, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, giống như một mảnh biển rộng mênh mông, đem Lăng Tiêu cả người đều bao phủ. Lôi Trác ra tay cũng là vô cùng tàn nhẫn, hắn tại xác định Lăng Tiêu có được thiên cảnh tu vi về sau, biết chỉ sợ chính mình không phải Lăng Tiêu đối thủ, trực tiếp liền bộc phát ra cường đại nhất át chủ bài, tế ra Lôi Đế chi nhãn. Lăng Tiêu thiên đế chi quyền cương mãnh bá đạo, để Lôi Đế chi nhãn đều tại kịch liệt rung động, phảng phất không có cách nào thừa nhận Lăng Tiêu như thế khủng bố lực lượng. Ong! Lôi Đế chi nhãn ong ong run lên, dĩ nhiên từ trong đó bộc phát ra một mảnh mãnh liệt vòng xoáy màu tím, như là ẩn chứa một mảnh thế giới xa lạ, muốn đem Lăng Tiêu đều nuốt vào trong đó. Vòng xoáy màu tím kia chuyển động, phảng phất ánh sáng chư thiên tinh thần hội tụ cùng một chỗ, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được đầu váng mắt hoa, nguyên thần cơ hồ đều muốn từ trong thức hải bay ra, dung nhập vào trong vòng xoáy màu tím. Mơ hồ trong lúc đó, trong mắt Lôi Đế màu tím, phảng phất ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh màu tím, quanh thân tản ra khí tức chấn động kinh khủng ngập trời, chung quanh mai táng vô số thần ma, làm cho hắn thoạt nhìn càng phát ra khủng bố mà bá đạo, tựa như đế vương vô thượng quét ngang chư thiên. Lôi Đế chi nhãn, con người này chẳng lẽ thật sự là con người của Lôi Đế sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, mi tâm của hắn tản mát ra hào quang rực rỡ, tuy rằng Lôi Đế chi nhãn ẩn chứa tinh thần lực cực kỳ cường đại, nhưng nguyên thần Lăng Tiêu cũng vô cùng kiên cố cường đại, còn có vô tự thiên thư thủ hộ, cơ hồ chính là vạn pháp bất xâm. Cảm giác được Lôi Đế chi trong mắt ẩn chứa khủng bố lôi đạo bổn nguyên chi lực, Lăng Tiêu phúc trí tâm linh vận chuyển thôn thiên bí thuật cùng thiên phạt bí thuật, ở quanh thân hắn phảng phất hình thành một mảnh vòng xoáy thần bí. Ầm ầm, thiên phạt bí thuật ẩn chứa lực lượng bản nguyên lôi đình, mà thôn thiên bí thuật lại bị Lăng Tiêu tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ngưng tụ ra thôn thiên thánh giới. Dưới sự thôn phệ của Lăng Tiêu, lực lượng vô cùng mênh mông trong mắt Lôi Đế điên cuồng vọt tới trong cơ thể Lăng Tiêu. Răng rắc, từng đạo lôi quang mãnh liệt vô cùng, giống như trật tự thần liên bình thường đem Lăng Tiêu quanh thân đều bao phủ lên. Dưới cái loại lôi đạo bổn nguyên lực rèn luyện này, thân thể Lăng Tiêu càng phát ra trong suốt không tì vết, thậm chí ở mặt ngoài da xuất hiện một tầng chất sừng trong suốt, tản ra ý vị vĩnh hằng bất hủ. Từng đạo huyệt khiếu quanh thân hắn giống như là bị lôi đình phá vỡ thiên địa, ở trong hỗn độn sinh ra tiểu thế giới thần bí, hơn nữa có bóng người thần bí ngồi xếp bằng ở trong đó, thoạt nhìn khuôn mặt tuy rằng rất mơ hồ, nhưng cùng Lăng Tiêu thập phần tương tự. Trên mặt Lôi chắc tràn đầy vẻ cười lạnh. Lôi Đế chi nhãn khủng bố hắn rất rõ ràng, lúc trước vẻn vẹn chỉ là một đạo quang mang đã làm cho hắn thân bị thương nặng, nếu không phải hắn vận dụng lôi tộc nội tình, cũng không có cách nào đem Lôi Đế chi nhãn thu lấy. Hắn tin tưởng, coi như là Lăng Tiêu có được thiên phạt bí thuật, nhưng là đối mặt Lôi Đế chi nhãn loại trí bảo này, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái gì? Nhưng là, Lôi chắc bỗng nhiên cảm giác được Lôi Đế chi nhãn tại khẽ run rẩy, vô tận lôi hải bên trong, một đạo thần bí thân ảnh hiện ra. Cả người hắn không khỏi run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu vốn đã bị lôi hải thôn phệ, giờ phút này lại hiện ra, hơn nữa rút ra lực lượng trong mắt Lôi Đế, khí tức bắt đầu chậm rãi tăng cường. Hắn làm sao có thể thôn phệ lực lượng của Lôi Đế chi nhãn? Đáng chết! Điều này không có khả năng. Lôi chắc sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ đan xen, lần đầu tiên cảm giác được sự tình vượt qua hắn khống chế, hướng về một loại không thể khống chế phương hướng phát triển. Bùm! Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia lệ sắc cùng sát ý, không chút nghĩ ngợi trực tiếp tung trời mà đến, trong lòng bàn tay Lôi Đình chiến thương lại một lần nữa hiện ra, phong mang vô cùng, trực tiếp hướng mi tâm Lăng Tiêu xuyên thủng mà đến. Hắn có một loại cảm giác, nếu là không thể thừa dịp cơ hội này nhất cử đem Lăng Tiêu chém giết, hắn sẽ đối mặt rất bất lợi cục diện. Lôi Đình chiến thương chính là hắn từ trong lôi tộc mang đến thánh bảo, tên là Thiên Kiếp chiến thương, có được khống chế thiên kiếp vô thượng vĩ lực. Giờ phút này triệt để bộc phát ra, giống như lôi long màu đen tàn sát bừa bãi, giống như thiên đạo giáng xuống kiếp nạn, muốn đem Lăng Tiêu triệt để hủy diệt. Ong! Nhưng là, thiên kiếp chiến thương tại đến Lăng Tiêu mi tâm thời điểm, trong nháy mắt đã bị hai căn trong suốt như ngọc ngón tay kẹp lấy, cũng không thể lại đi tới một phần. Muốn giết ta sao? Đáng tiếc đã muộn. Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt, trong con người có phong mang nhàn nhạt lóe ra. Răng rắc! Hai ngón tay của hắn khẽ động, trong phút chốc thiên kiếp chiến thương kịch liệt rung động, lôi đình xung quanh ầm ầm nổ tung, thiên kiếp chiến thương kịch liệt run rẩy, làm cho Lôi Trác cũng biến sắc, cảm giác được một cỗ cự lực không thể chống lại đánh úp lại, cánh tay của hắn tê dại, thiên kiếp chiến thương trong nháy mắt rời tay mà bay. Vèo, mà một đạo chỉ cương kim quang sáng chói ngang trời mà đến, đó là một ngón tay của Lăng Tiêu, hoa mỹ chói mắt, tản ra dao động bất hủ, tựa như tia chớp gấm vóc, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lôi Trác. Khiến Lôi Trác thậm chí không có bất kỳ thời gian né tránh nào. Phụt, huyết quang chợt lóe rồi biến mất, ngón tay Lăng Tiêu trực tiếp xuyên thấu mi tâm Lôi Trác, sau đó nhanh chóng phá hủy nguyên thần trong thức hải của hắn, một cỗ lực lượng khủng bố từ trong thức hải của hắn bộc phát. Thân thể Lôi Trác cũng ầm ầm ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Thiên Kiêu Lôi tộc, Lôi Trác, chết trận. Lôi Trác chiến chết rồi. Trước khi hắn chết, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể tin, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng chưa kịp, đã chết ở trong tay Lăng Tiêu. Hung đồ bá nghiệp, tiền đồ hoài bão, đều vào giờ khắc này triệt để hóa thành hư vô. Thẳng đến trước khi chết Lôi Trác cũng không nghĩ ra, vì sao Lôi Đế chi nhãn cũng không có cách nào làm gì Lăng Tiêu. Hắn thậm chí không biết Lăng Tiêu tính danh, Lăng Tiêu sở bộc phát ra khủng bố chiến lực, để cho hắn cảm giác được tuyệt vọng, cuối cùng liền như vậy vô cùng nghẹn khuất chết đi. Bùm! Lăng Tiêu mi tâm phát sáng, vô tự thiên thư bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại thôn phệ chi lực, đem Lôi Trác nguyên thần mảnh vỡ tất cả đều thôn phệ đi vào. Nguyên thần của Lôi Trác rất mạnh, tuy rằng bị Lăng Tiêu một ngón xuyên thủng, nhưng vẫn ẩn chứa lực lượng bản nguyên hào hùng của Lôi đạo, giờ phút này bị vô tự thiên thư luyện hóa, nguyên thần lực tinh thuần nhất đều dung nhập vào trong nguyên thần của Lăng Tiêu, khiến nguyên thần của Lăng Tiêu cũng cường đại hơn vài phần, Lăng Tiêu lại là mảnh nhỏ nguyên thần của Lôi Trác trong bụi cỏ, thấy được một ít ký ức của Lôi Trác. Hả? Bất quá Lăng Tiêu còn chưa kịp đi cẩn thận dò xét trí nhớ của Lôi Trác, liền nghe được hai đạo tiếng xé gió cực nhanh mà đến, mục tiêu nhắm thẳng vào mắt Lôi Đế trong hư không. Lôi Đế chi nhãn ở trong hư không rơi xuống hào quang rực rỡ, tử hà mờ mịt, lôi đình mãnh liệt, thoạt nhìn giống như một khỏa thần dương màu tím, khí tức cường đại vô cùng. Mà hai đạo thân ảnh xé gió mà đến, chính là muốn cướp đoạt Lôi Đế chi nhãn. Muốn chết! Trong con ngươi Lăng Tiêu hàn mang chợt lóe, thật không ngờ lại có người dám vào lúc này tới hái quả đào. Hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp một quyền đánh ra, đồng thời trong lòng bàn tay kia phù văn bốc lên, xuất hiện một mảnh lôi đình lốc xoáy mãnh liệt, thi triển bí thuật thiên phạt cường đại, hướng mắt Lôi Đế chộp tới. Ầm ầm, Lăng Tiêu một quyền này là hàm giận một kích, không có chút lưu tình, quanh thân khủng bố thần lực bộc phát, giống như một đạo hỗn độn thần sơn hiện lên ở trong hư không, trùng trùng điệp điệp mà đi, ẩn chứa chấn áp hết thảy lực lượng. Thân hình hai thân ảnh kia hơi trì trệ, cũng cảm giác được một quyền này của Lăng Tiêu không dễ chọc, cũng không có lựa chọn trực tiếp ngạnh kháng, mà là lưu quang quanh thân chợt lóe, thi triển thuật hư không na di, né tránh một quyền này của Lăng Tiêu. Nhưng giờ phút này, bọn họ cũng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để thu thập Lôi Đế chi nhãn. Vèo, Lôi Đế chi nhãn quang mang sáng chói, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, bị Lăng Tiêu nắm ở trong tay. Dĩ nhiên là các ngươi. Trong con ngươi Lăng Tiêu hàn quang lóe lên, nhìn chăm chăm hai đạo thân ảnh trong hư không nói. Đó là hai người trẻ tuổi tư thế oai hùng bừng bừng, một người mặc kỳ lân chiến giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích, khí tức sắc bén vô cùng, người còn lại mặc đạo bào ngũ sắc, thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái, nhưng thần sắc lại vô cùng cao ngạo. Hai người này Lăng Tiêu đã từng gặp qua, chính là Tịch Diệt Thánh Tử cùng Nguyên Thần Thánh Tử. Hai đại tùy tùng của thiên tử lại xuất hiện ở đây. Ngươi là Long Ngạo Thiên. Tịch Diệt Thánh Tử cùng Nguyên Thần Thánh Tử sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Bọn họ là nhận thấy được nơi này có đại chiến dao động, hơn nữa Lôi Đế chi nhãn khí tức quá mức cường đại, cái loại này sáng chói bảo quang ở trên vòm trời nở rộ, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, cho nên bọn họ mới động chủ ý cướp đoạt Lôi Đế chi nhãn. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, lại gặp được Long Ngạo Thiên ở chỗ này. Thực lực của Long Ngạo Thiên rất mạnh, trận chiến trước đó với thiên tử bọn họ đều nhìn thấy, tuy rằng bọn họ không cho rằng Long Ngạo Thiên sẽ là đối thủ của thiên tử, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Long Ngạo Thiên mạnh hơn bọn họ. Tịch Diệt Thánh Tử, Nguyên Thần Thánh Tử, các ngươi dám cướp đồ của ta. Thật to gan. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Hắn cùng thiên tử trong lúc đó cũng đã sớm là thủy hòa bất dung, giữa hai người tất có một trận chiến, đối với thiên tử tùy tùng Lăng Tiêu tự nhiên không có bất kỳ hảo cảm, lập tức liền động sát ý. Long Ngạo Thiên, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, có nhiều quấy rầy, cáo từ. Nguyên Thần Thánh Tử sắc mặt hơi đổi. Hướng Lăng Tiêu chắp tay thi lễ nói, sau đó cùng Tịch Diệt Thánh Tử nhìn nhau, xoay người liền định rời khỏi nơi này. Muốn đi, đem mạng lưu lại đi. Thanh âm lạnh như băng của Lăng Tiêu vang lên trong hư không, trong phút chốc thiên địa chấn động, hư không nổ vang, thần quang mãnh liệt ầm ầm nổ tung, Lăng Tiêu một quyền hướng Tịch Diệt Thánh Tử cùng Nguyên Thần Thánh Tử bao phủ mà đến. Ầm ầm. Đồng thời, xung quanh Lăng Tiêu lôi quang mãnh liệt vô cùng, hắn thi triển bí thuật thiên phạt, từng đạo lôi đình thô to giống như sơn mạch, đem bốn phương tám hướng đều bao phủ lên, giống như một mảnh kết giới lôi quang cực lớn, cắt đứt đường lui Tịch Diệt Thánh Tử cùng Nguyên Thần Thánh Tử. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là thế lôi đình, Lăng Tiêu căn bản cũng không có ý định thả hai người bọn họ rời đi. Long Ngạo Thiên, ngươi không nên khinh người quá đáng. Tịch Diệt Thánh Tử giận dữ, trong con ngươi hàn mang lạnh lẽo, trong tay phương thiên họa kích nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng thần lực bộc phát ra, đột nhiên hướng Lăng Tiêu chém xuống. Quanh thân hắn bao phủ lấy tịch diệt khí tức ba động, một kích này cơ hồ có phá diệt thiên địa vĩ lực vô cùng, mặc dù tu vi của hắn chỉ là địa cảnh, nhưng dù sao cũng là tịch diệt thần điện thánh tử, chiếm được tịch diệt bí thuật truyền thừa, ra tay cũng là vô cùng sắc bén. Hắn biết Lăng Tiêu thực lực cường đại, bởi vậy không dám chậm trễ, trong nháy mắt liền thi triển ra tịch diệt bí thuật. Long Ngạo Thiên, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Giết! Nguyên Thần Thánh Tử cũng là gầm lên một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh cổ kiếm ngũ sắc, lưu động khí tức ngũ hành đại đạo, ngang không đâm tới Lăng Tiêu, năm đạo kiếm quang đan xen lẫn nhau, mỗi một đạo đều là vô cùng sắc bén. Đồng thời, quanh thân hắn có ngũ hành khí tức bốc lên, ở chung quanh hắn phẳng phát hình thành một mảnh cổ xương ngũ hành kết giới, ngũ hành lực hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hình thành một loại hoàn mỹ cân bằng. Các ngươi đầu nhập vào thiên tử, mai phục ta một khắc kia, nên nghĩ đến các ngươi hôm nay kết cục. Lăng Tiêu thanh âm vô cùng lạnh lùng, quyền ấn tung hoành hư không, trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống, giống như một tôn tuyệt thế vô địch thiên đế, quyền mang chiếu rọi 3000 thế giới, ngang trời cùng Tịch Diệt Thánh Tử trong tay phương thiên họa kích va chạm cùng một chỗ. Bùm! Quang mang mãnh liệt nổ tung, trong hư không phát ra một trận tiếng nổ vang, Tịch Diệt Thánh Tử chỉ cảm giác được một cỗ thần lực vô cùng đánh úp lại, phương thiên họa kích đang rung động kịch liệt, dĩ nhiên giống như muốn rời tay mà bay. Răng rắc! Đồng thời, Lăng Tiêu một chưởng giò tới, như là một đạo tách ra thiên địa cực lớn đao quang, trực tiếp phá vỡ Tịch Diệt Thánh Tử chung quanh cường đại tịch diệt chi khí, hướng về đỉnh đầu của hắn chém xuống. Đáng chết! Tịch Diệt Thánh Tử sợ tới mức vong hồn bốc lên, sắc mặt vô cùng khó coi, Lăng Tiêu vừa ra tay hắn cũng cảm giác được Lăng Tiêu khủng bố, căn bản không phải bây giờ hắn có khả năng chống lại. Ong! Trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một đạo quang đoàn màu đen, ở trong hư không nở rộ ra, trong phút chốc phân hóa thành chín đạo kết giới cường đại, muốn đem Lăng Tiêu một trường này ngăn trở. Đồng thời hắn không hề nghĩ ngợi, nắm lên phương thiên họa kích, đột nhiên hướng phía sau bổ xuống, giống như là muốn bổ mở thiên địa, tách ra biển rộng, muốn phá vỡ lôi đình vô tận kia, cướp đường mà chạy. Lúc trước nhìn thấy Lăng Tiêu cùng thiên tử một trận chiến, hắn mặc dù biết Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng không cho rằng Lăng Tiêu so với hắn mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng hiện tại vừa giao thủ, hắn liền biết mình 10 phần sai lầm. Ở trước mặt Lăng Tiêu, hắn quả thực giống như là một hài đồng còn chưa trưởng thành, phảng phất căn bản không có chút sức chống đỡ nào, cho dù là hắn thi triển tịch diệt bí thuật, vẫn không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Ầm ầm, trưởng đao của Lăng Tiêu ngang trời bổ xuống, ẩn chứa đại thế vô kiên bất tồi, khủng bố tới cực điểm, đem tịch diệt thánh tử phân hóa chín đạo kết giới ầm ầm phá vỡ, ngay cả nguyên thần thánh tử ngũ hành kiếm khí, cũng đều là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trưởng đao khủng bố rơi xuống, nguyên thần thánh tử biến sắc, cả người nở rộ ra ngũ sắc thần hà, khẽ run lên, bộc phát ra hư không ba động cường đại, lấy thời khắc không thể phát tránh thoát một đao này của Lăng Tiêu. Mà tịch diệt thánh tử thì thảm rồi. Phương thiên họa kích của hắn bổ xuống trong mảnh lôi quang mãnh liệt kia, trong phút chốc hư không chấn động, lôi đình nổ tung, từng đạo lôi quang thô to như rồng kia, cũng không có giống tịch diệt thánh tử trong tưởng tượng như vậy trực tiếp phá vỡ ra, mà là vô cùng cứng cỏi, trực tiếp đem phương thiên họa kích của hắn phong tỏa lại. Từng đạo lôi quang đánh vào trên người tịch diệt thánh tử, làm cho cả người hắn run rẩy kịch liệt, gặp phải trọng thương, khí tức tịch diệt mạnh mẽ vô cùng quanh thân cũng đều bị phá vỡ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong miệng ho ra máu không ngừng. Bùm! Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng lạnh lùng, một đạo quyền ấn ngập trời hoành không chấn áp xuống, bộc phát ra ánh sáng hỗn độn khủng bố, phảng phất có thể ma diệt hết thảy, càng chiếu sáng ánh mắt hoảng sợ mà tuyệt vọng của tịch diệt thánh tử. Phụt! Ở Lăng Tiêu khủng bố như thế một quyền dưới, tịch diệt thánh tử trực tiếp ở trong hư không nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Mà nguyên thần của hắn thét chói tai một tiếng, liền muốn từ trong huyết vụ lao ra, nhưng lại bị sớm có phòng bị Lăng Tiêu một ngụm nuốt xuống. Thôn thiên bí thuật không gì không nuốt, chỉ còn lại có nguyên thần tịch diệt thánh tử, càng là không có khả năng có chút nào chạy trốn khả năng. Tịch diệt thánh tử, hoàn toàn tan thành mây khói. Nguyên thần thánh tử đều sợ ngây người. Khi hắn cảm giác được ánh mắt lạnh lùng của Lăng Tiêu rơi vào trên người hắn, không khỏi cả người dùng mình một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong lòng không còn chút chiến ý nào. Chạy đi! Phải chạy trốn bằng mọi giá! Trong ánh mắt nguyên thần thánh tử lộ ra một tia điên cuồng, trong miệng hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong phút chốc ở trong hư không khắc ra một đạo vô cùng huyền ảo phù văn cổ tự, phảng phất tinh khí thần của nguyên thần thánh tử đều là bị rút ra hơn phân nửa, dung nhập vào trong một đạo phù văn cổ tự kia. Bùm! Đạo phù văn cổ tự kia ở trong hư không kịch liệt nhúc nhích, sau đó ầm ầm lập tức trực tiếp nổ tung, sương mù hỗn độn bốn phía chôn vùi, thần quang mãnh liệt bốc lên, một đạo phù văn cổ tự kia đem nguyên thần thánh tử bao vây lại, trong phút chốc liền muốn lao ra khỏi phạm vi bí thuật thiên phạt bao phủ. Gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được kia một đạo phù văn cổ tự huyền diệu, vậy mà ẩn chứa một loại tinh diệu tuyệt luân độn thuật, thậm chí thiên phạt bí thuật phong tỏa, cũng không thể đối với nó có bất kỳ tác dụng. Lăng Tiêu tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng xuống tay cũng không chậm chút nào. Hai tay của hắn kết ấn, từng vòng sáng chói luân hồi chi quang nở rộ ra, trong phút chốc giống như một mảnh thân bí luân hồi thông đạo, trực tiếp hướng nguyên thần thánh tử bao phủ mà đến. Đồng thời, Lăng Tiêu quanh thân long ngâm kinh tiêu, một quyền đánh ra, một con thần long màu vàng vắt ngang cửu tiêu, ẩn chứa bá đạo cùng chôn vùi hết thảy khí tức, ầm ầm xông về phía nguyên thần thánh tử. Ầm ầm. Cái kia một đạo phù văn cổ tự đem nguyên thần thánh tử bao phủ lên, nở rộ ra ngũ sắc hào quang, trong nháy mắt liền muốn thoát ly thiên phạt bí thuật phong tỏa, trực tiếp biến mất ở Lăng Tiêu trước mặt. Nhưng là bị một vòng ánh sáng luân hồi bao phủ mà đến, trong lúc bất chợt giống như là lâm vào trong bùn lầy, ở trong hư không kịch liệt dãy giụa, dĩ nhiên căn bản không có bất kỳ biện pháp rời đi. Mà giờ phút này, cái kia một cái màu vàng thần long ngang không mà đến, đột nhiên thoáng, cái oanh ở kia một đạo phù văn cổ tự bên trong, khủng bố thần lực bộc phát ra, trực tiếp đem kia một đạo phù văn cổ tự oanh thành bột mịn. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể phá vỡ ngũ hành chư thiên đại Na-di của ta? Nguyên thần thánh tử cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, không khỏi kinh hô lên nói. Bùm! Cùng lúc đó, đạo thần long màu vàng kia đem phù văn cổ tự oanh nát sau đó, lại hung hăng oanh ở nguyên thần thánh tử trên người, nhưng là trên người của hắn lại có một tầng hoàn mỹ ngũ hành kết giới hiện ra, khẽ run lên, liền đem cái kia một đạo thần long màu vàng đánh nát ra. Gì? Bí thuật phòng ngự thật cường đại. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm nguyên thần thánh tử, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú. Hắn có thể cảm giác được, nguyên thần thánh từ giờ phút này thi triển chính là ngũ hành bí thuật, cũng là ngũ hành thiên tông chấn tông bí thuật, ẩn chứa ngũ hành đại đạo bồn nguyên lực lượng. Nhưng như thế hoàn mỹ cân bằng kết giới, Lăng Tiêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngay cả hắn toàn lực xuất thủ đều rất khó đem phá vỡ. ầm ầm. Lôi quang hừng hực quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, hắn thi triển bí thuật thiên phạt, trong nháy mắt bốn phía thiên địa chấn động, phong vân biến ảo, tia chớp vô tận đan xen trong hư không, mơ hồ trong lúc đó phảng phất hình thành một con người vô cùng thần bí. Đó là thiên phạt chi nhãn, cũng là thiên phạt bí thuật bên trong cường đại nhất công phạt thủ đoạn một trong, có thể phá tan hết thảy. Cảm giác được khí tức kinh khủng của thiên phạt bí thuật, ngay cả nguyên thần thánh tử cũng không khỏi biến sắc, hắn cảm giác được chỉ sợ cho dù là ngũ hành bí thuật rất mạnh, nhưng cũng rất khó ngăn cản được thiên phạt bí thuật oanh kích. Long Ngạo Thiên, ngươi thả ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta, vô luận ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Nguyên thần thánh tử hô to, trong ánh mắt có một tia lo lắng. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn cảm giác được tử vong uy hiếp. Ta giết ngươi, tất cả trên người ngươi tự nhiên đều là của ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh, vẫn cất bước chậm rãi đi tới nguyên thần thánh tử, phảng phất không có chút ý nghĩ muốn buông tha hắn. Trên người ta có ngũ hành bí thuật truyền thừa tinh thạch, chỉ cần ngươi thả ta ta liền cho ngươi. Ngươi nếu nhất định phải giết ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta lựa chọn tự bạo, đến lúc đó ngươi cái gì cũng không chiếm được. Nguyên thần thánh tử cắn răng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng. Tinh thạch truyền thừa bí thuật ngũ hành sao? Lấy ra xem trước. Lăng Tiêu hơi hơi suy tư một chút nói. Ngươi phải đáp ứng thả ta trước, ta sẽ cho ngươi truyền thừa tinh thạch bí thuật ngũ hành. Nguyên thần thánh tử kiên trì nói. Nguyên thần, đừng có kè mặc cả trước mặt ta. Một đạo tinh thạch truyền thừa bí thuật ngũ hành, còn không mua được mạng của ngươi. Lúc trước nếu không phải ta ngăn cản bất tử đế tử, ngươi đã sớm chết trong tay bất tử đế tử, ngươi nợ ta hai mạng, chỉ là một khối tinh thạch truyền thừa đã muốn sống sao? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Nguyên thần thánh tử thần sắc trì trệ, hắn cũng không có cách nào phản bác lời nói của Lăng Tiêu, lại nói tiếp đúng là hắn lấy oán trả ơn trước, vốn hắn cùng Lăng Tiêu trước đó cũng không có ân oán gì. Lăng Tiêu ngược lại là cứu hắn một mạng, nhưng hắn lại đầu nhập vào thiên tử, thiết lập cạm bẫy muốn đánh chết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu quả thật có lý do giết hắn. Nguyên thần thánh tử không dám chọc giận Lăng Tiêu, cắn răng một cái trực tiếp đem ngũ hành bí thuật truyền thừa tinh thạch lấy ra, sau đó ném cho Lăng Tiêu. Đây là ngũ hành bí thuật truyền thừa tinh thạch. Ta biết cái này không đủ, chỉ cho là báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Ta muốn dùng một tin tức mua mạng của ta. Nguyên thần thánh tử vội vàng nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhận lấy tinh thạch truyền thừa, một luồng nguyên thần thăm dò vào trong đó, một lát sau trong ánh mắt lộ ra một tia hài lòng, đây đúng là tinh thạch truyền thừa bí thuật ngũ hành. Ngươi cho rằng tin tức gì có thể mua mạng của ngươi? Lăng Tiêu thưởng thức truyền thừa tinh thạch, như cười như không liếc mắt nhìn nguyên thần thánh tử nói. Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa nơi, trong đó có Tuế Nguyệt Đại Đế vô thượng truyền thừa Tuế Nguyệt Kinh, thời không bí thuật cùng với cực đạo đế binh Tuế Nguyệt La Bàn. Nguyên thần thánh tử cắn răng một cái nói. Hả? Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang lóe lên, hắn thật không ngờ từng nguyên thần thánh tử trong miệng nghe được Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa tin tức. Phải biết rằng, trong tay của hắn đã có ba đạo Tuế Nguyệt La Bàn cùng Tuế Nguyệt Nguyệt Kinh Tàn Thiên. Thời không bí thuật chính là một trong những bí thuật thần bí nhất, chỉ sau hỗn độn, vận mệnh, nhân quả và luân hồi bốn loại bí thuật, đứng hàng thứ năm thiên cương. Mà lực lượng thời gian lại bị trở thành lực lượng cấm kỵ, coi như là thánh nhân đều rất khó chạm tới lực lượng thời gian. Trong truyền thuyết cũng chỉ có vô thượng đại đế mới có thể nắm giữ lực lượng thời gian. Tuế Nguyệt Đại Đế là một trong những đại đế mạnh nhất thời kỳ thượng cổ, cùng không gian đại đế song song kiêu, thậm chí thời không thiên môn truyền thừa, liền đến từ Tuế Nguyệt Đại Đế cùng không gian đại đế. Nhưng căn cứ Lăng Tiêu biết, hiện giờ thời không thiên môn cũng chỉ có đầy đủ không gian kinh mà thôi, cũng không có Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Lăng Tiêu trên người có ba khối Tuế Nguyệt La Bàn, căn cứ hắn suy đoán Tuế Nguyệt La Bàn hẳn là có 9 khối, chỉ có 9 khối Tuế Nguyệt La Bàn hợp là một thể, Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa mới có thể chân chính xuất hiện. Vậy ngươi nói xem, Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa ở nơi nào? Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, đã nhận định nguyên thần thánh tử là đang lừa gạt hắn, nhưng là hắn cũng không có vạch trần, mà là dạng như một bộ có nhiều hứng thú dáng vẻ hỏi. Nhìn thấy Lăng Tiêu có hứng thú, nguyên thần thánh tử lập tức liền tới tinh thần nói, Tuế Nguyệt Đại Đế chính là thời kỳ thượng cổ cổ xưa nhất đại đế một trong, được khen là thời gian hóa thân, có thể chấp trường thời gian loại này cấm kỵ lực lượng, chiến lực siêu tuyệt vô song, coi như là đại đế đều rất khó chống lại. Nếu là có thể đạt được truyền thừa của hắn, đến lúc đó trực tiếp khống chế thời gian cấm kỵ lực lượng, nhất định có thể quét ngang quần hùng, coi như là thiên tử đại nhân cũng không phải là đối thủ của ngài. Chớ đừng nói chi là Tuế Nguyệt Đại Đế cực đạo đế binh Tuế Nguyệt La Bàn, đây tuyệt đối là bây giờ hỗn độn cổ địa bên trong đệ nhất chí bảo. Ta có thể đem Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa chi địa nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải lấy thiên đạo lập thề, đáp ứng tha ta không chết, hơn nữa thả ta. Nguyên thần thánh tử nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, thần sắc có chút thấp thỏm, nhưng để cho nguyên thần thánh tử thất vọng chính là, thần sắc Lăng Tiêu rất lạnh nhạt, hắn căn bản nhìn không ra bất kỳ khác thường nào. Người làm sao biết được nơi truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế? Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến hỏi. Ta cùng hắn quan hệ rất tốt, hắn vốn mời ta cùng hắn đi tìm Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa, trong tay của hắn cũng có mở ra truyền thừa chi địa chìa khóa, ta là từ hắn nơi đó biết Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa chi địa. Nguyên Thần Thánh Tử vội vàng giải thích, thời bất phàm sao, trong tay hắn có chìa khóa mở ra truyền thừa chi địa. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là thời bất phàm có cái khác mở ra Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa phương thức sao? Lăng Tiêu nhìn thấy Nguyên Thần Thánh Tử thần sắc không giống làm giả, hẳn là thật, hôm nay nói như vậy vậy nói rõ Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa thật đúng là ngay tại hỗn độn chiến trường bên trong, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi phải tự mình mang ta đến nơi truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Nguyên Thần Thánh Tử nói, được rồi. Nguyên Thần Thánh Tử trong ánh mắt lộ ra một tia chua xót, hắn biết đây là Lăng Tiêu lo lắng hắn, cho nên mới để cho hắn tự mình dẫn đường. Ta Lăng Tiêu lấy Nguyên Thần thề, nếu Nguyên Thần Thánh Tử thật có thể mang ta mở ra Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa chi địa, ta đây liền tha cho hắn không chết, hơn nữa thả hắn. Lăng Tiêu lấy một loại âm tiết kỳ dị chậm rãi nói ra, đồng thời mi tâm của hắn hơi hơi phát sáng, một luồng máu nguyên thần bay ra, ở trong hư không hình thành một đạo phù văn kỳ dị, nhất thời thiên địa đều là hơi chấn động. Đây là thiên đạo sinh ra cảm ứng, nếu là Lăng Tiêu vi phạm lời thề, sẽ bị thiên đạo phỉ nhổ, sẽ gặp phải thiên đạo bài xích, chẳng những tu vi không có chút tiến bộ nào, thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thấy Lăng Tiêu thật sự lấy nguyên thần thề, Nguyên Thần Thánh Tử cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi tới nơi truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế. Nhìn thấy ánh mắt Lăng Tiêu rơi trên người, Nguyên Thần Thánh Tử vội vàng nói. Phía trước dẫn đường đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Được. Nguyên Thần Thánh Tử cẩn thận nhìn Lăng Tiêu một cái, hít sâu một hơi, trong nháy mắt tung người lên, hướng xa xa lướt đi. Mà Lăng Tiêu liền gắt gao đi theo phía sau hắn. Hắn có thể cảm giác được một cỗ sát ý lạnh như băng đem hắn tập trung lại, phảng phất chỉ cần hắn dám có chút dị động, sẽ trong nháy mắt gặp phải lôi đình của Lăng Tiêu chém giết. Kiến thức được Lăng Tiêu khủng bố chiến lược về sau, Nguyên Thần Thánh Tử cũng không dám mạo hiểm, thành thật thật ở phía trước dẫn đường. Trên chiến trường hỗn độn, ánh sáng mờ mịt, sương mù bốc lên, bốn phía không ngừng có ánh sáng hỗn độn nổ tung, hiện ra cảnh tượng thần bí tựa như khai thiên tích địa, thỉnh thoảng có thần sơn cổ xưa trôi nổi trong hỗn độn, tản ra khí thế bàng bạc. Thần sắc Lăng Tiêu rất bình tĩnh, nhưng khí vận màu vàng trên đỉnh đầu hắn lại bành trướng một vòng, sau khi liên tiếp chém giết Lôi Trác cùng Tịch Diệt Thánh Tử, Lăng Tiêu cắn nuốt khí vận của bọn họ, khí vận của bản thân lại cường thịnh vài phần. Mà Lăng Tiêu một bên phi hành, cũng một bên tiêu hóa mảnh vỡ nguyên thần của Lôi Trác cùng Tịch Diệt Thánh Tử, đồng thời Vô Tự Thiên Thư cũng chậm rãi thôn phệ khối tinh thạch truyền thừa bí thuật ngũ hành kia. Ầm ầm. Trong thức hải của Lăng Tiêu, tựa như thiên địa mở ra, lôi quang mãnh liệt bốc lên. Ngũ sắc thần hà đan xen cùng một chỗ, ẩn chứa khí tức ngũ hành đại đạo bàng bạc. Một thiên kinh văn cổ xưa mà thần bí từ trên Vô Tự Thiên Thư hiện ra. Thiên cương thứ 11, ngũ hành bí thuật. Lăng Tiêu đã từng ở trong ngũ hành thiên bia chiếm được ngũ hành bí thuật. Hơn nữa từ cẩm sắt nơi đó lấy được âm dương bí thuật, để cho hắn nhất cử đột phá đến đạp thiên cảnh giới thứ hai. Mà hiện tại, Lăng Tiêu phát hiện trong tinh thạch truyền thừa bí thuật ngũ hành, thần quang rực rỡ bắt đầu khởi động, để cho một thiên bí thuật ngũ hành trong Vô Tự Thiên Thư trở nên có chút viên mãn không tì vết. Đây không phải là bí thuật ngũ hành chân chính, chẳng lẽ là ngũ hành kinh trong truyền thuyết ngũ hành thiên tông sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn phát hiện truyền thừa tinh thạch phía trên ngũ hành bí thuật cùng hắn lúc trước ở trong ngũ hành thiên lấy được ngũ hành bí thuật cũng không hoàn toàn giống nhau, có một ít khác biệt rất nhỏ, nhưng là lẫn nhau xác minh, để Lăng Tiêu đối với ngũ hành đại đạo bản nguyên cảm ngộ càng phát ra khắc sâu vài phần. Rất giống là ngũ hành thiên tông vô thượng đế kinh, ngũ hành kinh. Ngũ hành kinh bên trong tinh thạch truyền thừa này lại khiến Vô Tự Thiên Thư có chút kích động, hơi run rẩy, khiến bí thuật ngũ hành trên Vô Tự Thiên Thư lại một lần nữa hiện ra. Ông, Vô Tự Thiên Thư khẽ run lên, lập tức ngũ hành bí thuật liền hóa thành một mảnh mênh mông tin tức nước lũ, tràn vào đến hắn trong thức hải, Lăng Tiêu trong thức hải, hiện ra sắc bén vô cùng kiếm sơn, xuất hiện ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí cơ rừng rậm, xuất hiện mênh mông vô ngần đại hải, xuất hiện hùng hùng thiêu đốt liệt diễm, xuất hiện nặng nề cổ xưa đại địa, chân ý của kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bản nguyên đại đạo, chậm rãi bị Lăng Tiêu hiểu ra, làm cho nhận thức cả người hắn đối với thiên địa lại rõ ràng hơn rất nhiều, khí tức cả người cũng là càng ngày càng mờ mịt. Ngũ hành bí thuật, ẩn chứa ngũ hành bí mật, có thể nói là Lăng Tiêu tìm hiểu thiên địa một cái chìa khóa, cùng âm dương bí thuật phối hợp lại, có thể làm cho Lăng Tiêu minh ngộ thiên địa vạn pháp, thậm chí những kia cường đại thần công thánh pháp, trong nháy mắt liền có thể bị Lăng Tiêu sở phân tích ra. Ở Lăng Tiêu trong con người, thiên địa cũng đều biến thành từng đạo thần bí pháp tắc đường cong, lẫn nhau lấy một loại thần bí trạng thái tổ hợp cùng một chỗ, hình thành thiên địa vạn vật, hình thành vô tận sinh linh. Ngũ hành bí thuật xuất hiện ở trên Vô Tự Thiên Thư, nở rộ ra ngũ thải thần hà rực rỡ chói mắt, đem toàn bộ Vô Tự Thiên Thư đều bao phủ lên. Lăng Tiêu đều cảm giác được Vô Tự Thiên Thư bên trong phảng phất có một loại lực lượng thần bí đang chậm rãi khôi phục, mà hắn đối với Vô Tự Thiên Thư khống chế cũng mạnh lên vài phần. Công Ngô Sơn Đế Quân đại nhân đã từng nói với ta, nhất định phải đạt được 12 thiên công mới có thể chứng đạo thành thánh, chẳng lẽ chính là bởi vì muốn triệt để khống chế Vô Tự Thiên Thư mới có thể không lưu lại tai họa ngầm sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Côn Ngô Sơn Đế Quân đã từng nói với hắn, Vô Tự Thiên Thư cũng không giống như là hắn bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, có lẽ là một kiện điểm xấu chi vật, để Lăng Tiêu không cần quá mức ỷ lại Vô Tự Thiên Thư. Hắn còn nói Lăng Tiêu nếu là muốn triệt để khống chế Vô Tự Thiên Thư, nhất định phải ở chứng đạo thành thánh trước khi đạt được 12 thiên công bí thuật. Hôm nay, khoảng cách Lăng Tiêu tập tề thập nhị thiên công càng ngày càng gần, Lăng Tiêu cũng nhận thấy được hắn khống chế Vô Tự Thiên Thư càng ngày càng mạnh, Lăng Tiêu cũng bắt đầu suy tư thâm ý trong lời nói của Côn Ngô Sơn Đế Quân. Ồ, với ngũ hành kinh, ngũ hành bí thuật cùng âm dương bí thuật kết hợp lại có thể thi triển ra một chiêu vô thượng cấm thuật thất thải thiên quang. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, hơi có chút kích động. Hắn phát hiện ngũ hành kinh trong truyền thừa tinh thạch cùng ngũ hành bí thuật bổ sung lẫn nhau, hơn nữa âm dương bí thuật dĩ nhiên sinh ra một loại biến hóa thần bí, mơ hồ hiện ra một đạo cấm thuật hoàn chỉnh. Cấm thuật bảy màu thiên quang ẩn chứa ngũ hành âm dương bảy loại đại đạo bổn nguyên lực lượng, có thể phá thiên hạ vạn pháp, không gì không soát, vô cùng khủng bố. Coi như là cường đại thánh bảo, tại bảy màu thiên quang dưới, cũng sẽ trong nháy mắt bị phân giải ra nhất bổn nguyên trạng thái, mất đi bất kỳ uy lực. Lăng Tiêu suy đoán, chỉ sợ cũng chỉ có cực đạo đế binh, mới có thể ngăn cản bảy màu thiên quang uy lực. Lại nói tiếp, thất thải thiên quang này cũng là bí thuật dung hợp lực lượng. Nếu là ta có thể đem chư thiên 108 bí thuật toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, vậy sẽ là cỡ nào cường đại? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, thật không ngờ lúc này đây đạt được ngũ hành bí thuật, lại còn có thể có thu hoạch lớn như vậy. Hy vọng tịch diệt thánh tử nguyên thần đừng để cho ta thất vọng. Tịch diệt bí thuật hoàn chỉnh, phải dựa vào hắn. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, lại bắt đầu thôn phệ tịch diệt thánh tử nguyên thần. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tịch diệt thánh tử nguyên thần đưa vào Vô Tự Thiên Thư bên trong. Tịch diệt thánh tử nếu là tịch diệt thần điện đệ nhất thiên kiêu, cái kia trên người nhất định sẽ có tịch diệt thần điện vô thượng truyền thừa. Tịch diệt bí thuật hẳn là ngay tại hắn nguyên thần bên trong. Răng rắc. Lăng Tiêu nhìn thấy, ở Vô Tự Thiên Thư thôn phệ dưới, tịch diệt thánh tử nguyên thần chậm rãi phân giải, trong đó cường đại cấm chế cũng là nhao nhao phá vỡ ra. Tịch diệt thánh tử thân là truyền nhân của tịch diệt thần điện, trong nguyên thần khẳng định bị lưu lại các loại thủ đoạn, phòng ngừa bị người khác đoạt xá hoặc là sư hồn, nhưng những thủ đoạn kia ở trước mặt Vô Tự Thiên Thư căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, bị Vô Tự Thiên Thư bẻ khô nghiền nát phá vỡ. Ầm ầm. Tại tịch diệt thánh tử nguyên thần chỗ sâu, một mảnh sáng chói kinh văn chậm rãi hiện lên, bị Vô Tự Thiên Thư hấp thu, chậm rãi hiển hóa đi ra. Thiên Cương Đệ Cửu, tịch diệt bí thuật. Quả nhiên như Lăng Tiêu sở liệu, tại luyện hóa tịch diệt thánh tử nguyên thần về sau, rốt cục ở trong đó phát hiện hoàn chỉnh tịch diệt bí thuật. Tịch diệt khí tức tại Lăng Tiêu thức hải bên trong hiện ra, để cho hắn bắt đầu tìm hiểu tịch diệt bí thuật đại đạo chân ý, cả người khí tức trở nên càng ngày càng sâu không lường được. Trên đường đi tới Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa, Lăng Tiêu chẳng những thu hoạch được tịch diệt bí thuật hoàn chỉnh, càng chiếm được một loại vô thượng cấm thuật thất thải thiên quang. Tuy rằng hắn không có đi tu luyện, nhưng trong thức hải lại đang không ngừng diễn hóa tịch diệt bí thuật cùng thất thải thiên quang chân ý, để cho hắn đối với hai đại bí thuật này pháp môn cảm ngộ càng ngày càng sâu sắc. Long Đạo Huynh, truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế ở nơi đó. Nguyên Thần Thánh Tử thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, đem Lăng Tiêu từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh. Nguyên Thần Thánh Tử cũng không biết Lăng Tiêu trong khoảng thời gian này biến hóa, nếu như biết trong thời gian ngắn như thế Lăng Tiêu liền chiếm được hai đại bí thuật, hơn nữa thực lực tăng nhiều, chỉ sợ hắn vừa rồi có thể sảng khoái như thế xuất ra ngũ hành bí thuật truyền thừa tinh thạch, liền khó nói. Giờ phút này, hắn chỉ vào núi cao trôi nổi trong hư không hỗn độn phía trước, có chút kinh hỉ nói. Nơi đó, trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn nhìn thấy. Trong sương mù hỗn độn phía trước trôi nổi một tòa núi xanh tươi tốt, trên núi cổ thụ chọc trời, mây mù mờ ảo, ẩn chứa khí tức sinh mệnh bàng bạc, thoạt nhìn tựa như động thiên phúc địa. Phải biết rằng, hỗn độn chiến trường phía trên núi cao đều là núi hoang, không có bất kỳ sinh mệnh khí cơ, đột nhiên xuất hiện dạng này một ngọn núi xanh, tự nhiên để Lăng Tiêu vô cùng kinh ngạc. Không sai, đây chính là nơi truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế, Tuế Nguyệt Thanh Sơn. Nguyên Thần Thánh Tử vô cùng khẳng định nói. Tuế Nguyệt Thanh Sơn chính là địa phương đặc biệt nhất trong hỗn độn chiến trường. Ngọn núi này phảng phất độc lập ở bên ngoài chiến trường hỗn độn, ẩn chứa bản nguyên sinh mệnh bằng bạc, cũng không có bị năng lượng hỗn độn xâm nhập. Núi xanh trên cây cổ thụ chọc trời, thác nước chảy suối, lão đằng bảo dược lóe ra quang mang sáng chói, bốc lên từng tia thụy khí, thoạt nhìn vô cùng thần bí mà tường hòa. Tuế Nguyệt Thanh Sơn sao? Nơi này lại ẩn chứa lực lượng thời gian cường đại như vậy? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Hắn nhìn thấy trước mắt tuế nguyệt núi xanh, chung quanh hư không đều vặn vẹo thành một đoàn, từng đạo thời gian chi tuyến lẫn nhau đan xen, hình thành một mảnh hỗn loạn lĩnh vực. Thời gian dường như đã trở thành một trạng thái hỗn loạn. Lăng Tiêu hết sức tò mò những cổ thụ kia là như thế nào tồn tại. Dù sao ở cái loại này hỗn loạn thời gian trong lĩnh vực, có lẽ nháy mắt chính là vạn năm trôi qua, hoặc là ức vạn năm không kịp một cái chớp mắt. Nhưng từ Lăng Tiêu góc độ đến xem, những cổ thụ xanh tươi cùng các loại kỳ hoa dị thảo, dĩ nhiên nhìn lên không có bất kỳ biến hóa nào. Tuế Nguyệt núi xanh bao phủ thời gian loạn vực, người bình thường căn bản không cách nào tiến vào trong đó, rất có thể sẽ trong nháy mắt bị tước đi tất cả thọ nguyên, hóa thành một bãi xương trắng, dù sao coi như là thánh nhân. Mặc dù được xưng trường sinh bất tử, nhưng cũng không phải vĩnh sinh bất tử, thọ nguyên vẫn là có cực hạn. Nguyên thần thánh tử cười khổ một tiếng nói. Vậy chúng ta nên tiến vào trong đó như thế nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Đó chính là đạt được tín vật Tuế Nguyệt Đại Đế lưu lại, Tuế Nguyệt La Bàn, nếu không căn bản không có cách nào tiến vào đến Tuế Nguyệt Thanh Sơn bên trong. Nguyên thần thánh tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Ta nhớ được, ta tha cho ngươi không chết điều kiện tiên quyết là ngươi mang ta tìm được Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa, bây giờ tới Tuế Nguyệt Thanh Sơn nhưng vào không được, ta giống nhau có thể giết ngươi. Lăng Tiêu mặt không chút thay đổi nói. Ta nếu đáp ứng mang ngươi tìm được Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nhưng mong ngươi cũng có thể tuân thủ lời thề, chờ tìm được Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa nơi ngươi liền thả ta rời đi. Nguyên thần thánh tử cắn răng một cái, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói. Biện pháp gì? Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến hỏi. Thời không thiên môn thời bất phàm thánh tử từng cho ta một đạo tuế nguyệt đạo phù, có thể bảo vệ chúng ta tránh khỏi thời gian chi lực xâm nhập, chỉ cần tiến vào đến tuế nguyệt thanh sơn bên trong, tìm được thời bất phàm, tự nhiên là có thể phát hiện tuế nguyệt đại đế truyền thừa nơi. Nguyên thần thánh tử giải thích, trong lòng bàn tay hào quang sáng chói, xuất hiện một quả thần bí cổ phù, trong đó ẩn chứa vô cùng nồng đậm lực lượng thời gian. Tuế nguyệt đạo phù sao? Có thể. Chỉ cần tìm được nơi truyền thừa của tuế nguyệt đại đế, ta lập tức thả ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn nhìn Tuế Nguyệt Đạo Phù một cái liền phát hiện, cái này quả thật ẩn chứa một loại lực lượng, có thể ngăn cản thời gian lực lượng xâm nhập, chính là Tuế Nguyệt La Bàn lực lượng, bị phong ấn ở này một đạo cổ phù bên trong. Bất quá nếu là Tuế Nguyệt Đạo Phù bên trong lực lượng hao hết, vậy tự nhiên liền không có cách nào lại ngăn cản thời gian chi lực xâm nhập. Lăng Tiêu trên người có ba khối Tuế Nguyệt La Bàn, còn tu luyện không trọn vẹn Tuế Nguyệt Kinh, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Tuế Nguyệt Đạo Phù bản chất, bất quá Lăng Tiêu cũng không có nói thêm cái gì. Lăng Tiêu vừa mới thông qua thần tộc ấn tra xét trong nguyên thần phát hiện, trong Tuế Nguyệt Thanh Sơn có 4-5 đạo khí vận lực mạnh mẽ, hẳn là đã có 4-5 tôn thiên kiêu yêu nghiệt tiến vào trong Tuế Nguyệt Thanh Sơn. Mà tin tức này nguyên thần thánh tử cũng không có nói cho hắn biết, Lăng Tiêu đã xác định nguyên thần thánh tử có quỷ, nhưng hắn thật đúng là muốn nhìn xem nguyên thần thánh tử muốn làm gì. Dù sao, còn phải dựa vào hắn dẫn đường mới có thể tìm được nơi truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế. Ông... Tuế Nguyệt Đạo Phù trong lòng bàn tay Nguyên Thần Thánh Tử nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, trong phút chốc mờ mịt ra một đạo kết giới thần bí, đem Lăng Tiêu cùng Nguyên Thần Thánh Tử đều bao phủ ở trong đó. Chúng ta đi thôi. Nguyên Thần Thánh Tử nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó một bước vào trong Tuế Nguyệt Thanh Sơn. Thần sắc Lăng Tiêu bình tĩnh mà lạnh nhạt, cũng đi theo Nguyên Thần Thánh Tử vào. Ầm ầm. Sau khi tiến vào Tuế Nguyệt Thanh Sơn, Lăng Tiêu nhất thời cũng cảm giác được một mảnh địa vực kỳ lạ này, hư không đều đang hơi rung động, thời gian lực bốn phía vô cùng hỗn loạn, ẩn chứa một loại lực hủy diệt khủng bố. Có lẽ người bình thường không phát hiện được, nhưng đôi mắt Lăng Tiêu, sau khi dung hợp âm dương bí thuật, có thể nhìn thấu hư vọng, thấy rõ bản chất, liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ kỳ lạ nơi đây. Những lực lượng thời gian kia, hình thành từng đạo vòng xoáy thần bí. Có chút vòng xoáy có thể trong nháy mắt tước đoạt thọ nguyên ức vạn năm, có chút vòng xoáy thì là trực tiếp làm cho thời gian dừng lại, nếu là tùy tiện bước vào trong đó, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị định ở nơi đó, trở thành một cái xác không hồn. Vùng địa vực này vô cùng hung hiểm, Lăng Tiêu có thể cảm giác được cổ hỗn loạn thời gian lĩnh vực khủng bố, chỉ sợ coi như là thánh nhân tới đây, cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Bất quá Lăng Tiêu nhạy bén phát hiện, nguyên thần thánh tử thần sắc cũng không có bất kỳ kích động, thập phần lạnh nhạt, phảng phất có chỗ dựa, để Lăng Tiêu trong lòng càng phát ra tò mò. Chẳng lẽ, nguyên thần thánh tử cũng có tuế nguyệt la bàn sao? Trong lòng Lăng Tiêu không khỏi khẽ động. Chỉ sợ cũng chỉ có nguyên thần thánh tử thân mang tuế nguyệt la bàn, mới có thể giải thích hắn vì sao sẽ biết tuế nguyệt thanh sơn chỗ ở, cùng với hắn vì sao sẽ có tuế nguyệt đạo phù, về phần thời không thiên môn thánh tử thì bất phàm, chỉ sợ chỉ là hắn lấy cớ mà thôi. Sẽ rất thú vị nếu điều đó xảy ra. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh. Tuế Nguyệt La Bàn lẫn nhau trong lúc đó có cảm ứng rất mạnh, nhưng Lăng Tiêu sở hữu được ba khối Tuế Nguyệt La Bàn đều bị hắn phong ấn ở vô tự thiên thư chỗ sâu, ngăn cách hết thảy khí tức, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể cảm giác được trên người hắn Tuế Nguyệt La Bàn dao động. Nguyên thần thánh tử mang theo Lăng Tiêu đi lên đỉnh núi Tuế Nguyệt Thanh Sơn. cách đỉnh núi càng gần, khu vực thời gian hỗn loạn xung quanh càng thêm khủng bố. Đợi đến đỉnh núi về sau, Lăng Tiêu đều có thể cảm giác được, chung quanh hỗn loạn thời gian chi lực phảng phất hình thành một mảnh khủng bố bão táp, phảng phất có thể đem hết thảy sinh cơ đều cắn nuốt đi vào. Mà ở trên đỉnh núi, Lăng Tiêu thì là nhìn thấy hắn trong cảm ứng năm đạo khí tức cường đại kia. Trong năm đạo thân ảnh kia, có bốn đạo thân ảnh khuôn mặt đều rất xa lạ, Lăng Tiêu cũng không nhận ra, hẳn là cái khác đại thế giới thiên kiêu yêu nghiệt, mà có một đạo thân ảnh Lăng Tiêu lại vô cùng quen thuộc. Thánh tử của thời không thiên môn, thời bất phàm. Ông, trên đỉnh đầu năm đạo thân ảnh kia, đều tự trôi nổi một đạo la bàn cổ xưa, buông xuống từng tia hào quang, đem năm người đều bảo hộ lên. Tuế Nguyệt la bàn. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phong mang chợt lóe, thật không ngờ năm người kia trên đỉnh đầu mỗi người đều có một đạo Tuế Nguyệt la bàn, lẫn nhau trong lúc đó đồng tông đồng nguyên, đều ẩn chứa cường đại thời gian chi lực, nhưng khí tức lại hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói Tuế Nguyệt la bàn có 9 khối, trên người ta 3 khối, hơn nữa cái này 5 khối, như vậy còn thiếu một khối. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt liền rơi vào trên người Nguyên Thần Thánh Tử. Bùm! Nhưng vào lúc này, Tuế Nguyệt đạo phù trên đỉnh đầu Lăng Tiêu ầm ầm lập tức vỡ nát ra, quang mang mãnh liệt dâng trào. Thời gian chi lực bốn phía mãnh liệt cuồn cuộn, điên cuồng hướng Lăng Tiêu cùng Nguyên Thần Thánh Tử vọt tới. Mà đỉnh đầu Nguyên Thần Thánh Tử quang mang rực rỡ chói mắt, trong phút chốc liền xuất hiện một khối Tuế Nguyệt la bàn, đem cả người hắn đều bảo vệ, Nguyên Thần Thánh Tử thì hóa thành một đạo lưu quang, tựa như tia chớp hướng xa xa bắn tới. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên, trong thời gian này ở loạn vực, ta xem ngươi còn có thể không chết. Trong con ngươi Nguyên Thần Thánh Tử tràn đầy sát ý lạnh lùng, cười ha ha một tiếng nói. Dọc theo đường đi hắn đều cảm giác được vô cùng nghẹn khuất, nhưng hắn ẩn nhẫn đều là vì giờ khắc này, mà hiện tại tận mắt nhìn Lăng Tiêu bị thời gian loạn vực cắn nuốt, Nguyên Thần Thánh Tử trong ánh mắt tràn đầy khoái ý nói không nên lời. Trong thời gian này, cho dù là Lăng Tiêu cũng phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là bất tử. Nguyên Thần Thánh Tử thân mang Tuế Nguyệt La Bàn cũng đã đứng ở thế bất bại, đến lúc đó bắt giết Lăng Tiêu chỉ trong khoảnh khắc. Đây chính là hắn tính kế cùng âm mưu, lợi dụng Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa dụ dỗ Lăng Tiêu, sau đó lại Tuế Nguyệt Thanh Sơn bên trong rút củi dưới đáy nồi, gây ra tất sát một kích. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu đã chết chắc rồi. Ầm ầm, bốn phía hỗn loạn thời gian pháp tắc tựa như gió lốc bình thường, hướng Lăng Tiêu điên cuồng vọt tới, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hắn cả người bao phủ. Mà giờ phút này, thời bất phàm năm người cũng là phát hiện Nguyên Thần Thánh Tử cùng Lăng Tiêu, lộ ra thần sắc đề phòng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ rất lạnh lùng, cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ có thời bất phàm cả người chấn động, sau khi nhìn thấy Nguyên Thần Thánh Tử, có chút kinh ngạc, dường như không rõ vì sao Nguyên Thần Thánh Tử lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng hắn như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên lớn tiếng nói, Nguyên Thần Đạo Huynh cẩn thận. Cái gì? Tiếng cười của Nguyên Thần Thánh Tử dừng lại, sau khi nghe được lời nói của thời bất phàm, hắn không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Bùm! Nhưng vào lúc này, phía sau Nguyên Thần Thánh Tử, lôi đình mãnh liệt chói mắt, thời gian hỗn loạn bão táp ầm ầm nổ tung ra, một đạo thân ảnh áo trắng tung trời mà đến, trên đầu có ba khối la bàn Tuế Nguyệt cổ xưa, hoành không một quyền đánh về phía Nguyên Thần Thánh Tử. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, quả nhiên như hắn sở liệu, Nguyên Thần Thánh Tử không có hảo ý. Nếu không phải hắn có Tuế Nguyệt la bàn, chỉ sợ căn bản không có cách nào ứng đối thời gian loạn vực, coi như là không chết cũng sẽ trong nháy mắt bị thương nặng. Dụng tâm của Nguyên Thần Thánh Tử không thể nói là không ác độc, nhưng đáng tiếc là hắn căn bản không có tính đến, Lăng Tiêu trong tay sẽ có Tuế Nguyệt la bàn, hơn nữa căn bản không chỉ một khối. Quyền ấn khủng bố ẩn chứa hỗn độn quang, phảng phất ở trong hư không mở ra thiên địa, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, trực tiếp đánh vào Nguyên Thần Thánh Tử trên người. Răng rắc. Kết giới rực rỡ bảo vệ Nguyên Thần Thánh Tử, ầm ầm lập tức vỡ nát ra, Lăng Tiêu một quyền này chính là Thiên Đế chi quyền, bộc phát ra thần lực chí cường, khủng bố tới cực điểm, căn bản không phải Nguyên Thần Thánh Tử có khả năng ngăn cản. Quyền ấn khủng bố thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào trên người Nguyên Thần Thánh Tử. Ngươi, làm sao có thể, sẽ có, Tuế Nguyệt, La Bàn. Nụ cười trên mặt Nguyên Thần Thánh Tử động lại. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ không kiềm chế được, không thể tin được Lăng Tiêu làm sao có thể có Tuế Nguyệt La Bàn. Nhưng đáng tiếc hắn nghe được Lăng Tiêu đáp án, một quyền này quá mức khủng bố, Nguyên Thần Thánh Tử thân thể ầm ầm thoáng cái nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, triệt để hóa thành bột mịn. Mà nguyên thần của hắn càng là không có bất kỳ biện pháp đào thoát, trực tiếp đã bị Lăng Tiêu mi tâm bộc phát ra thôn phệ vòng xoáy trực tiếp thôn phệ đi vào, chấn áp ở vô tự thiên thư bên trong. Ông! Kim sắc khí vận trên đỉnh đầu Lăng Tiêu càng thêm rực rỡ chói mắt, nở rộ ra vô lượng quang mang, để cho hắn thoạt nhìn thần bí khó lường. Vèo, Nguyên Thần Thánh Tử nguyên bản la bàn sau khi Nguyên Thần Thánh Tử bị Lăng Tiêu đánh giết, ở trong hư không khẽ run lên, liền muốn trực tiếp bay đi, nhưng trực tiếp đã bị Lăng Tiêu một tay bắt được. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong khoảnh khắc, thậm chí ngay cả Thời Bất và muốn cứu viện đều chưa kịp, liền nhìn thấy Nguyên Thần Thánh Tử trực tiếp bị Lăng Tiêu cho đánh giết. Nhìn thấy ba khối la bàn trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, cùng với la bàn Nguyên Thần Thánh Tử nắm trong tay, trong ánh mắt Bất Phàm lộ ra một tia ghen tị. Tổng cộng 9 khối Tuế Nguyệt La Bàn, Lăng Tiêu một người thế nhưng liền chiếm cứ thứ tư. Mà ngay cả mặt khác tứ đại thiên kiêu đều là ánh mắt nóng bỏng, có chút nóng lòng muốn thử, phảng phất tùy thời đều muốn ra tay đi cướp đoạt, nhưng bọn họ hình như là nghĩ tới vừa rồi Lăng Tiêu ra tay đánh chết Nguyên Thần Thánh Tử thần uy, cuối cùng vẫn là buông tha. Long Ngạo Thiên, ngươi lại giết Nguyên Thần Thánh Tử, Thiên Tử đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thời Bất Phàm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Nhưng đáng tiếc ngươi chỉ sợ là nhìn không thấy, Thời Bất Phàm, đem Tuế Nguyệt La Bàn giao ra đây, ta cho ngươi lưu cái toàn thây. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt bên trong sắc mang mãnh liệt, rơi vào Thời Bất Phàm chờ 5 người trên người, tràn ngập ra một tia cường đại sát ý. Lăng Tiêu đã động sát tâm, muốn đem trước mắt này 5 người toàn bộ đánh chết, đem bọn họ Tuế Nguyệt La Bàn đoạt lấy. Dù sao, Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra 4 người kia cùng Thời Bất Phàm quan hệ không nhỏ. Chỉ sợ đều là cùng Thời Bất Phàm một đám người, hơn nữa vừa rồi Lăng Tiêu đã cảm giác được mấy người bọn họ đều là đối với Lăng Tiêu động sát tâm. Đừng tưởng rằng có 4 khối Tuế Nguyệt La Bàn là có thể muốn làm gì thì làm, Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa nhất định là thuộc về ta lúc Bất Phàm, ai cũng đoạt không đi. Thời Bất Phàm trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng chi sắc, hắn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp phun ở Tuế Nguyệt La Bàn phía trên. Ầm ầm. Nhất thời Tuế Nguyệt La Bàn trên đỉnh đầu hắn liền bắt đầu nở rộ ra hào quang vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt ngang trời mà lên, trôi nổi ở Tuế Nguyệt Thanh Sơn bầu trời, giống như một viên sáng chói thần dương. Tuế Nguyệt Thanh Sơn cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, từ trong đó bắn ra một mảnh thời gian hồng lưu rực rỡ, giống như biển rộng mênh mông, đem Tuế Nguyệt La Bàn bao vây lại. Cùng lúc đó, 4 đại cường giả khác Tuế Nguyệt La Bàn, cùng với Lăng Tiêu 4 khối Tuế Nguyệt La Bàn đều là kịch liệt rung động, trong phút chốc đều là ngang trời mà lên, bay vào trong mảnh mênh mông thời gian nước lũ bên trong. 9 khối Tuế Nguyệt La Bàn, vào giờ khắc này triệt để hội tụ cùng một chỗ, giống như 9 viên mặt trời rực rỡ, ở trong hư không chìm nổi, tản mát ra vô cùng cường đại khí tức dao động. Răng rắc, 9 khối Tuế Nguyệt La Bàn bộc phát ra hào quang cổ xưa mà mênh mông, nối liền với nhau thành một đường, từ trên 9 tầng trời bắn ra một đạo hào quang rực rỡ, trong nháy mắt xuyên thủng Tuế Nguyệt Thanh Sơn. Tuế Nguyệt núi xanh dĩ nhiên trực tiếp từ chính giữa nứt ra, vô tận hỗn độn sương mù tràn ngập, thời gian chi lực đan xen, sấm sét vang dội, ở trước mặt mọi người xuất hiện một tòa cổ xưa mà thần bí cung điện. Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa chi địa xuất hiện. Ầm ầm. Thần điện cổ xưa đứng vững trong hư không hỗn độn, 4 phía đan xen lực lượng thời gian hỗn loạn, thần quang rực rỡ bao phủ, thoạt nhìn thần bí mà cổ xưa. Lăng Tiêu trong con người tình mang chợt lóe, hắn có thể cảm giác được tòa kia thần điện bên trong ẩn chứa mênh mông thời gian bổn nguyên lực lượng, phảng phất là hết thảy thời gian bắt đầu nơi, cũng là thời gian sông dài trở về nơi, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Vèo, vèo, vèo. Mà giờ phút này, trong tòa thần điện kia bỗng nhiên truyền ra lực hấp dẫn vô cùng cường đại, Lăng Tiêu, Thời Bất Phàm cùng 4 người khác đều là cảm giác được một cỗ thần lực tràn trề cuốn tới, trực tiếp đem bọn họ tất cả đều hít vào trong thần điện. Lăng Tiêu đám người cũng không có phản kháng, bọn họ không có cảm giác được cái gì uy hiếp, đều biết đây là Tuế Nguyệt La Bàn có tác dụng, mấy người bọn họ chỉ sợ đã có được đến truyền thừa tư cách. Dù sao, 9 khối Tuế Nguyệt La Bàn giải rác chư thiên, mà Tuế Nguyệt Đại Đế lại ở chỗ này lưu lại truyền thừa chi địa, chỉ sợ chính là vì tìm kiếm truyền nhân. Mà bọn họ, cùng với Nguyên Thần Thánh Tử đã chết đều được cho là hậu tuyển giả. Bùm! Ánh sáng rực rỡ nổ tung trước mắt Lăng Tiêu, hắn xuất hiện trong một không gian cổ xưa mà thần bí, 4 phía đều là sương mù hỗn độn, bầu trời một mảnh hắc ám, thời gian ở đây phảng phất trở thành trạng thái không có trật tự, tất cả đều trở nên không có ý nghĩa. Mà Thời Bất Phàm cùng 4 người khác cũng là xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Dưới áp lực cường đại của Lăng Tiêu, 5 người bọn họ không hẹn mà cùng đứng trên cùng một chiến tuyến, vẫn duy trì đối lập với Lăng Tiêu, phòng bị Lăng Tiêu ra tay. Thật sự là Lăng Tiêu vừa mới bộc phát ra chiến lực quá mức khủng bố, Nguyên Thần Thánh Tử thực lực cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, nhưng là lại ngăn không được Lăng Tiêu một quyền, liền trực tiếp bị đánh giết. Nếu là Lăng Tiêu đối với bọn họ xuất thủ, chỉ sợ bọn họ 5 người coi như là cùng một chỗ, cũng rất khó ngăn cản. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, trong con ngươi hàn mang chợt lóe, đang suy nghĩ có phải hay không muốn hiện tại xuất thủ, trực tiếp đem Thời Bất Phàm 5 người tất cả đều cho làm thịt. Bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng, giống như một hồi đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Ong! Nhưng vào lúc này, xa xa ánh sáng rực rỡ lóe ra, loáng thoáng như là một ngôi sao sáng chói, tản ra khí tức ba động bàng bạc mà cổ xưa. Hả? Đó là Tuế Nguyệt La Bàn. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, lập tức bị hấp dẫn. hắn phát hiện một viên kia thoạt nhìn giống như là tinh thần đồ vật, trôi nổi ở thần điện chính giữa, hào quang sáng chói, óng ánh chói mắt, dĩ nhiên là một cái cổ xưa la bàn, mặt trên đan xen thần bí đường cong, ẩn chứa mênh mông thời gian chi lực. Cẩn thận nhìn qua, phảng phất những đường cong kia xuyên thấu qua hư không, cùng chư thiên vạn giới đều liên hệ với nhau, có thể khống chế chư thiên vạn giới thời gian bản nguyên. Hơn nữa, Lăng Tiêu từ trong đó cảm giác được một cỗ cường đại cực đạo đế uy, tuy rằng còn không có sống lại, nhưng cũng làm cho người ta kinh hồn bạt vía, cảm giác được vô cùng tim đập nhanh. Đây chẳng lẽ chính là Tuế Nguyệt Đại Đế cực đạo đế binh, Tuế Nguyệt La Bàn sao? Thời Bất Phàm kinh hô một tiếng nói, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng tham lam. Lúc trước cái kia chín khối Tuế Nguyệt La Bàn, bất quá là cực đạo đế binh phỏng chế phẩm mà thôi, tuy rằng coi như là không tệ thánh bảo, nhưng là cùng chân chính Tuế Nguyệt La Bàn so ra, kém quá nhiều. Cái kia chín khối Tuế Nguyệt La Bàn sứ mệnh, bất quá là lựa chọn người thừa kế, sau đó đưa vào đến Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa nơi mà thôi. Hô hấp của bốn người khác cũng đều là trở nên vô cùng dồn dập, một đám ánh mắt mãnh liệt, hận không thể hiện tại liền xông lên, đem Tuế Nguyệt La Bàn đoạt lấy. Ong! Tuế Nguyệt La Bàn quang mang sáng lạn, trong nháy mắt bắn ra sáu đạo thần hồng rực rỡ, giống như cầu vồng ngang trời thăm dò tới, chảy ở trước mặt Lăng Tiêu và Thời Bất Phàm sáu người. Sáu thông đạo hồng kiều phân biệt rõ ràng, không quấy nhiễu lẫn nhau, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng thời gian vô cùng mênh mông mà cường đại. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cùng Thời Bất Phàm sáu người trong lúc đó cũng là bị thời gian chi lực ngăn cách, như là bao phủ một tầng kết giới. Hư không hơi chấn động, bọn họ lẫn nhau mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng giống như là cách vô tận thời không. Đây là khảo nghiệm Tuế Nguyệt La Bàn sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, Tuế Nguyệt La Bàn chính là Tuế Nguyệt Đại Đế cực đạo đế binh, có thể nói đạt được Tuế Nguyệt La Bàn là có thể đạt được Tuế Nguyệt Đại Đế hoàn chỉnh truyền thừa. Mà trước mắt này sáu cái hồng cầu thông đạo, chỉ sợ chính là Tuế Nguyệt La Bàn thiết lập xuống khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm đi tới Tuế Nguyệt La Bàn trước mặt mới có được Tuế Nguyệt La Bàn tán thành tư cách. Bùm! Lăng Tiêu quyết định thật nhanh, không chút do dự, trực tiếp cất bước đi lên thông đạo hồng kiều. Lăng Tiêu bước lên hồng kiều thông đạo sau đó, lập tức hư không chấn động, trước mắt cảnh tượng đã xảy ra biến hóa, hắn xuất hiện ở một phương cổ xưa trong thế giới. Trước mắt hoa cỏ cây cối, núi sông hồ nước, thậm chí là thương sinh vạn linh, dĩ nhiên đều đang lấy một loại kỳ dị trạng thái biến hóa. Một gốc cây cỏ, nhanh chóng sinh trưởng sau đó héo tàn, cuối cùng hóa thành một hạt giống chôn sâu vào đại địa, sau đó một lần nữa rút ra mầm mới, nhanh chóng sinh trưởng. Một con tiểu bạch thỏ, từ sinh ra bắt đầu, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra da lông, sau đó trở nên cường tráng, bóng loáng sáng ngời, cuối cùng sinh sôi đời sau, sinh ra con nối dõi, dần dần đi về phía già nua, cuối cùng tử vong. Dòng sông từ tràn đầy đến không ạ, từ khô cạn lại một lần nữa trở nên dồi dào. Thương sơn từ xuân trăm hoa đua nở, đến mùa hè nhiệt tình như lửa xanh tươi tốt, lại đến mùa thu lá khô rơi xuống, cuối cùng đến tuyết trắng phủ kín, một mảnh đông cô quạnh, bốn mùa luân hồi, sinh tử luân hồi, không lúc nào là không trình diễn. Lăng Tiêu đứng trên bầu trời thế giới cổ xưa này, giống như là thần sáng thế, không buồn không vui, lặng lặng quan sát tất cả biến hóa này. Đây là, tăng tốc thời gian sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, hắn có thể cảm giác được, đây cũng không phải là một mảnh thế giới chân thật, chính là thời gian chi lực diễn hóa, nhưng lại giống như là một mảnh thế giới chân thật, hết thảy đều có vẻ chân thật như vậy, có thể chạm tay tới. Cường đại thời gian chi lực lưu động, giống như từng đạo thần bí đường cong, tại Lăng Tiêu chung quanh đan xen, để cho hắn có thể rõ ràng cảm giác được thời gian lực lượng. Thời gian ở trong thế giới này, bị gia tốc vô hạn, gấp 10 lần, 100 lần, ngàn lần, vạn lần. Cho nên mới xuất hiện cảnh tượng thần bí luân hồi tức thời trước mắt hắn. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, trôi nổi ở trong hư không, cẩn thận cảm giác được thời gian biến hóa, phảng phất thế giới này hết thảy đều cùng hắn năm quan, nhưng lại ở trong tay của hắn. Cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, để Lăng Tiêu dần dần hiểu rõ thời gian bản chất cùng thời gian lực lượng. Dù sao, Lăng Tiêu trước đó liền đã từng đạt được qua đại điều thời gian gia tốc Tuế Nguyệt Kinh cùng Tuế Nguyệt La Bàn, đối với thời gian gia tốc cũng có nhất định tìm hiểu, trước mắt một phương thế giới này đối với hắn khảo nghiệm cũng không có quá lớn độ khó. Thời gian gia tốc, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị quang mang, nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó vươn ra một bàn tay, giống như là đẩy ra lịch sử sương mù đồng dạng, cứ như vậy nhẹ nhàng mà đẩy ra. Nhất thời, nguyên bản thời gian gia tốc càng lúc càng nhanh. Lăng Tiêu lúc mới bắt đầu, còn cảm giác được có chút trúc chắc, nhưng là theo hắn đối với thời gian lực tìm hiểu càng ngày càng sâu, hắn khống chế thời gian cũng liền càng ngày càng nhẹ nhàng. Theo ban đầu gấp đôi thời gian gia tốc, đến gấp 10 lần thời gian gia tốc, thậm chí gấp 100 lần, ngàn lần, vạn lần, thời gian ở Lăng Tiêu trong tay, phảng phất trở thành loại nào đó búp bê, tùy ý hắn bày bố. Đợi đến cuối cùng, Lăng Tiêu cảm giác được toàn bộ thế giới thời gian đều ở hắn trong khống chế thời điểm, này một mảnh cổ xưa thế giới ầm ầm lập tức vỡ nát ra. mà Lăng Tiêu lại xuất hiện ở trên cầu vồng, chỉ là đã đi về phía trước một khoảng cách. Chín khối tuế nguyệt la bàn, đại biểu cho chín loại thời gian bản nguyên chân ý, chẳng lẽ trên cầu vồng này, tổng cộng có chín đại khảo nghiệm sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, cũng không có chút dừng lại, lại một lần nữa bước ra bước chân. Bùm! Ánh sáng rực rỡ lại một lần nữa nở rộ, Lăng Tiêu xuất hiện ở một mảnh thế giới cổ xưa bên trong. Thế giới này, tất cả hoa cỏ cây cối, núi non hồ nước, thậm chí là các loại sinh linh sinh trưởng tốc độ đều là cực kỳ chậm chạp, ở chỗ này thời gian phẳng phất bị chậm lại tới cực điểm. Đây là, thời gian giảm tốc độ. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Chính hắn giống như là người ngoài cuộc đồng dạng, nhìn thế giới này bên trong hết thảy, hắn cũng không có bị cái gì ảnh hưởng, cho nên lấy bản thân hắn làm vật tham chiếu, rất dễ dàng liền phát hiện thế giới này thời gian chân ý. Lăng Tiêu ngộ thấu thời gian giảm tốc độ chân ý, cái này một phương thế giới tự nhiên cũng liền phá vỡ. Thế giới thứ ba, chính là thời gian dừng lại. Lăng Tiêu đạt được tuế nguyệt la bàn bên trong, cũng có thời gian tĩnh lại chân ý, bởi vậy đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, rất nhanh đã bị hắn tìm hiểu thời gian tĩnh lại chân ý. Thế giới thứ tư, là thời gian vặn vẹo. Ở chỗ này thời gian cùng không gian đều bị vặn vẹo, thế giới cũng là trở nên kỳ quái. Tuyến thời gian đều xảy ra thác loạn, hoa cỏ cây cối có thể sẽ nghịch sinh trưởng, các loại dã thú ở trưởng thành đến tráng niên thời điểm cũng sẽ đột nhiên chết đi, thế giới này phảng phất hết thảy đều biến thành hỗn loạn không có trật tự trạng thái. Bởi vì không có bất kỳ tham chiếu, Lăng Tiêu dùng thời gian thật lâu mới tìm hiểu ra thời gian vặn vẹo chân ý, thế giới kế tiếp đối với Lăng Tiêu mà nói, vẫn không có bất kỳ khó khăn nào. Thế giới thứ năm, thời gian giam cầm. Thế giới thứ sáu, thời gian hủy diệt. Thế giới thứ bảy, thời gian luân hồi. Thế giới thứ tám, thời gian đảo ngược. Bất chi bất giác, Lăng Tiêu đã xông qua Hồng Kiều Thông Đạo phía trên tám cái thế giới, mắt thấy Tuế Nguyệt La Bàn ngay tại hắn phía trước không xa vị trí, thoạt nhìn thần bí vô cùng, tản ra vĩnh hằng bất hủ khí tức dao động. Chỉ cần lại trải qua cuối cùng một cái thế giới khảo nghiệm, hắn là có thể đến Tuế Nguyệt La Bàn trước mặt. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện Thời Bất Phàm theo sát hắn về sau, giờ phút này đang ở cái thứ 8 trong thế giới khảo nghiệm, mà bốn người khác liền kém rất nhiều, đều ở cái thứ 4 cùng thứ 5 trong thế giới. Nếu là hắn cũng có ba khối tuế nguyệt la bàn, chỉ sợ đã cùng ta giống nhau, muốn tiến vào đến thế giới thứ 9 bên trong. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, đối với Thời Bất Phàm cũng là nhiều hơn vài phần tò mò cùng kinh ngạc. Có thể dùng tốc độ nhanh như vậy đi tới thế giới thứ 8 tiếp nhận khảo nghiệm, có thể thấy được thì Bất Phàm thiên phú quả thật rất mạnh, ở trên một đạo thời gian có trình độ cực cao cùng thiên tư. Thời gian đảo ngược chân ý thập phần hung hiểm, ta đều là thiếu chút nữa mất đi bản tâm, thiếu chút nữa bị thời gian chi lực hóa thành không có chút nào tu vi phàm nhân, thế giới thứ 9 chỉ sợ sẽ càng thêm hung hiểm. Lăng Tiêu lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, cất bước đi về phía trước. Ầm ầm, có mãnh liệt lôi quang bốc lên, có mênh mông đại đạo pháp tắc đan xen, có vô số chư thiên thần ma hư ảnh hiện lên, Lăng Tiêu xuất hiện ở một mảnh cổ xưa mà mênh mông trong thế giới. Ở trong phiến thế giới này, phảng phất là thời kỳ thiên địa sơ khai, vô số hỗn độn thần ma từ trong hỗn độn mà đến, triển khai một hồi đại chiến kinh thiên động địa, trong hỗn độn một mảnh mênh mông vô biên đại lục đều bị đánh nát, chư thiên tinh thần vẫn lạc, mưa máu bay tán loạn, tựa như tu la địa ngục bình thường. Lăng Tiêu mặc dù là lấy một cái cục người ngoài đang quan sát hết thảy, nhưng hắn vẫn là cảm giác được cỗ kia hung hãn ngập trời khí tức, để cho hắn cả người đều tại hơi hơi chấn động. Hắn có thể cảm giác được những cái kia hỗn độn thần ma thực lực vô cùng khủng bố, giờ tay nhấc chân trong lúc đều có thể phá tan ngôi sao, đánh chìm đại lục, có thể sinh xé thái cổ hung thú, hung uy ngập trời. Nhưng là ở chỗ này, thời gian lại phẳng phất hóa thành vĩnh hằng, từng đạo thời gian đường cong đan xen, giống như trật tự bình thường, đang trói buộc hết thảy. Mặc dù thiên địa đều bị đánh chìm, không gian đều tan vỡ, nhưng thời gian lại như cũ trùng trùng điệp điệp hướng phía trước mà đi, hội tụ thành thời gian sông dài, chảy về cái kia không thể biết chi địa. Thời gian là vĩnh hằng. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, hắn có thể cảm giác được cỗ thời gian vĩnh hằng chân ý kia, phảng phất không có bất kỳ sinh linh, bất kỳ cường giả cùng bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại thời gian, tại vô số kỷ nguyên hội tụ mà thành vũ trụ trước mặt, thời gian mới là vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Thời gian là trật tự, là thiên đạo, là tất cả. Đã không có thời gian, không gian tồn tại không có ý nghĩa, thế giới tồn tại không có ý nghĩa, thậm chí là chư thiên vạn tộc, hàng tỷ sinh linh đều mất đi tồn tại ý nghĩa. Thời gian vĩnh hằng, phảng phất là chỉ có hỗn độn, chỉ có hư vô mà bịt thiên đạo mới có thể khống chế chân ý, Lăng Tiêu chỉ có thể là một người đứng xem, không có bất kỳ biện pháp lại hiểu rõ thời gian vĩnh hằng chân ý. Hắn ngồi xếp bằng ở bên trong thế giới này, giống như là tọa hóa đồng dạng, mất đi bất luận cái gì khí tức ba động, trong chớp mắt ức vạn năm trôi qua, hắn như cũ giống như thạch điêu bình thường. Mà giờ phút này, Thời Bất Phàm cũng là vượt qua cái thứ 8 thế giới khảo nghiệm, thấy được Lăng Tiêu thân ảnh. Giờ phút này Lăng Tiêu đứng ở trên cầu vồng không nhúc nhích, nhưng khoảng cách Tuế Nguyệt La Bàn chỉ còn lại có một bước. Một bước xa, nhưng giống như lạch trời. Long Ngạo Thiên dĩ nhiên đã tiến vào đến cái thứ 9 thế giới sao? Tuế Nguyệt La Bàn là ta thời bất phàm, ai cũng cướp không đi. Coi như là ngươi Long Ngạo Thiên, cũng không được. Trong ánh mắt bất phàm lộ ra một tia sát ý dữ tợn, quanh thân có thần quang mãnh liệt bốc lên, tràn ngập huyết quang thần bí, trong phút chốc vô thanh vô tức lan tràn về phía cầu vồng. Hắn một bước bước ra, trong phút chốc hư không chấn động, quanh thân hắn vô tận thời gian chi lực tan sen, mơ hồ hiện ra một mảnh cổ xưa mà mênh mông thế giới. Nhưng là những huyết quang kia đan sen, làm cho tứ phương thiên khung đều tại chấn động, hóa thành từng đạo huyết sắc lôi quang, đột nhiên bổ ở trên phiến thế giới cổ xưa kia, ầm ầm lập tức liền đem đạo thế giới thứ 9 oanh thành một mịn. Mà mênh mông thời gian chân ý, trong nháy mắt tràn vào đến thời bất phàm trong cơ thể, thời bất phàm một bước cất bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tuế Nguyệt La Bàn trước mặt. Nhìn Tuế Nguyệt La Bàn trước mắt, trong ánh mắt bất phàm tràn đầy kích động cùng thần sắc nóng bỏng. Tuế Nguyệt La Bàn thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, quang mang sáng chói mờ mịt, mặt trên có từng đạo đường cong thần bí đan sen, phảng phất ẩn chứa thời gian huyền bí. Đứng ở Tuế Nguyệt La Bàn trước mặt, thời bất phàm thậm chí cảm giác có thể nghe được thượng cổ tiên dân tụng kinh âm, có thể nghe được thiên đạo chí lý huyền ảo, có thể hiểu thấu đáo Tuế Nguyệt bí mật. Huyết quang quanh thân hắn nở rộ ra, đan sen thất sắc quang mang, mơ hồ phảng phất lại một đạo thân ảnh vô cùng thần bí mà cổ xưa hiện ra phía sau thời bất phàm. Ta luyện hóa Tuế Nguyệt Đại Đế một giọt máu, Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa cuối cùng vẫn là của ta. Thời bất phàm lẩm bẩm, thanh âm lạnh lùng vô cùng, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, trong nháy mắt huyết quang bảy màu vô tận hội tụ trong lòng bàn tay của hắn, sau đó hướng về phía Tuế Nguyệt La Bàn chộp tới. Ong, Tuế Nguyệt La Bàn khẽ run lên, như là cảm ứng được lực lượng nào đó, cùng thời bất phàm trong lúc đó sinh ra một loại kỳ dị cộng minh, bắt đầu rung động lên. Ánh sáng rực rỡ quanh thân bất phàm nở rộ, chín đại thời gian chân ý, giống như chín ngôi sao rực rỡ trôi nổi quanh thân hắn, hội tụ thành một cỗ thời gian bản nguyên lực tinh thuần mà mênh mông, hướng về bên trong La Bàn Tuế Nguyệt vọt tới. Trải qua chín cái thế giới khảo nghiệm về sau, thời bất phàm cũng là lĩnh ngộ chín đại thời gian chân ý, muốn mượn cái này đến luyện hóa Tuế Nguyệt La Bàn. Tuế Nguyệt La Bàn trôi nổi ở trong hỗn độn, ẩn chứa cực đạo đế uy mênh mông vô cùng. Thời bất phàm cảm giác được hắn đối với Tuế Nguyệt La Bàn khống chế càng ngày càng mạnh, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ cùng thần sắc kích động vô cùng. Chỉ cần luyện hóa Tuế Nguyệt La Bàn, hắn có thể trở thành Tuế Nguyệt Đại Đế chân chính người thừa kế, đến lúc đó bằng vào Tuế Nguyệt Đại Đế lưu lại đủ loại thủ đoạn, coi như là chém giết Long Ngạo Thiên, cũng bất quá là chuyện dễ dàng. Thời bất phàm giữ chặt tâm thần, thúc giục lực lượng toàn thân, bắt đầu toàn lực luyện hóa Tuế Nguyệt La Bàn. Bùm! Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu cũng là từ trong thế giới thứ 9 đi ra, trong con người lộ ra một tia tang thương mà thần sắc thâm thúy. Thật là lợi hại thời gian vĩnh hằng, ta đều thiếu chút nữa bị lạc ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Lăng Tiêu nghĩ mà sợ lẩm bẩm. Hắn vừa mới trải qua thời gian vĩnh hằng chân ý khảo nghiệm thời điểm, cảm giác được cái loại này thời gian đọng lại, bất hủ bất diệt thần bí cảnh, những cảnh tượng kỳ quái kia. Vô số hỗn độn thần ma đại chiến cảnh tượng ở trước mắt của hắn hiện lên, để hắn đối với thời gian chân ý tìm hiểu càng ngày càng khắc sâu, đến cuối cùng cũng không biết qua bao lâu mới hoàn toàn tìm hiểu thời gian vĩnh hằng chân ý, từ trong thế giới kia phá giới mà ra. Hả? Tốc độ của thời bất phàm sao lại nhanh như vậy? Lăng Tiêu con ngươi chi trung phòng màng lóe lên, trong nháy mắt liền thấy được phía trước, thời bất phàm ngồi xếp bằng ở Tuế Nguyệt La Bàn dưới, đang luyện hóa Tuế Nguyệt La Bàn. Tuế Nguyệt La Bàn tản ra vô cùng cường đại cực đạo đế uy, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, chung quanh có rất nhiều thế giới sinh diệt, tinh hà đảo chuyển thần bí cảnh tượng hiện ra. Lăng Tiêu lúc trước tại tiến vào đến thế giới thứ 9 trước đó, còn nhìn thấy thời bất phàm tại thế giới thứ 8 dãy giụa, nhưng thật không ngờ thời bất phàm vậy mà so với tốc độ của hắn còn nhanh, trước một bước đi tới Tuế Nguyệt La Bàn trước đó, đang ở bắt đầu luyện hóa Tuế Nguyệt La Bàn cái này cực đạo đế binh, quyết không thể để cho hắn đạt được Tuế Nguyệt La Bàn. Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, cất bước đi về phía thời bất phàm. Ong! Nhất thời, hư không hiện ra từng đạo gợn sóng thần bí, Lăng Tiêu một bước bước ra hơn 1000 trượng, nhưng làm cho cả người hắn chấn động chính là, thời bất phàm cùng Tuế Nguyệt La Bàn còn ở trước mặt hắn, phảng phất cũng theo hắn di chuyển mà sinh ra tay chân, làm cho Lăng Tiêu căn bản không có cách nào đi tới bên người thời bất phàm. Trong lòng Lăng Tiêu kịch liệt chấn động, hắn mơ hồ cảm giác được một loại không khí không chân thật. Đã ta thông qua 9 đại khảo nghiệm, hiểu được 9 loại chân ý của thời gian đại đạo, ta nên có thể đánh bại thời bất phàm, đoạt lại Tuế Nguyệt La Bàn mới đúng. Lăng Tiêu nhướng mày, nhìn thời bất phàm trước mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thời bất phàm cùng Tuế Nguyệt La Bàn ngay tại Lăng Tiêu trước mặt, nhưng hắn lại cảm giác như là cách vô tận thời không, căn bản không có cách nào đến lúc đó bất phàm trước mặt đến. Trước mắt vẫn là hỗn độn hư không, thoạt nhìn phẳng phất cái gì cũng không có. Nhưng mơ hồ trong lúc đó Lăng Tiêu lại cảm giác được có chút không thích hợp, có một loại cực không chân thật cảm giác. Chẳng lẽ, đây là thế giới thứ 10 sao? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong con người lộ ra một tia sáng chói. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nội tâm trở nên không gợn sóng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trực tiếp tại địa bàn cũ ngồi xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Sương mù hỗn độn lượn lờ, có các loại cảnh tượng thần bí hiện ra, tựa như khai thiên lập địa, để cho bầu trời bốn phương đều hơi rung động. Nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì cũng không tồn tại. Ở đây một động một tĩnh trong lúc đó, Lăng Tiêu cảm giác được một loại kỳ dị thời gian chi lực tại chảy xuôi, chảy khắp mỗi một chỗ hỗn độn hư không. Ầm ầm. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, bốn phía có sấm sét mãnh liệt bốc lên, trong hỗn độn mở ra một mảnh thế giới cổ xưa mà thần bí, mà Lăng Tiêu hóa thân thành thiên đạo của thế giới này, nhìn chăm chú vào sinh linh vô tận dãy giụa, có một loại cảm giác dưới thiên đạo đều là con kiến hôi. Thời gian ở chỗ này trở nên mơ hồ bất định, thậm chí làm cho Lăng Tiêu đều có chút phân không rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Đây quả nhiên là đạo thời gian chân ý thứ 10. Chân ý thật giả hư thực sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, thậm chí có chút kinh hãi. Cái này một loại thời gian chân ý, thoạt nhìn phẳng phất siêu thoát cái kia chín đại thời gian chân ý ở ngoài, nhưng lại phẳng phất không chỗ nào không ở, như thật như giả, như hư như thật, làm cho người phẳng phất có thể vĩnh viễn trầm luân ở thời gian sông dài bên trong, tìm không thấy lai lịch, cũng nhìn không thấy kết cục. Đây là thời gian thật giả lực lượng, thoạt nhìn hư vô mờ mịt, nhưng Lăng Tiêu lại mơ hồ cảm giác được, có lẽ đây là thời gian đại đạo bên trong lợi hại nhất một đạo chân ý, ngay cả hắn cũng gần như bị mê hoặc. Lăng Tiêu hiện tại đã có thể xác định, thời bất phàm chỉ sợ là bị lạc ở cái thứ 10 thế giới, bị lạc ở thời gian thật giả lực lượng bên trong không cách nào tự kiềm chế, tự cho là luyện hóa tới nguyệt la bàn, kỳ thật vẫn bị vây trong khảo nghiệm. Răng rắc. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, vô bi vô hỉ, phảng phất phúc trí tâm linh liền tìm hiểu thời gian thật giả ý cảnh, trước mắt mảnh hỗn độn hư không cổ xưa này ầm ầm lập tức vỡ nát ra. Xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mắt vẫn là hỗn độn hư không, nhưng bất đồng chính là, nơi này là thế giới chân thật. Hỗn độn là hết thảy bổn nguyên, là chư thiên vạn giới quy khư chi địa. Lăng Tiêu vẫn là đứng ở trên cầu vồng, chỉ là bất đồng chính là, hắn đã đứng ở cầu vồng biên giới. Trước mắt, trong hư không hỗn độn trôi nổi la bàn tuế nguyệt cổ xưa, thoạt nhìn óng ánh sáng chói, cổ xưa mà thần bí, ẩn chứa thời gian bản nguyên lực mênh mông, nhất thời làm cho ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên. Tuế nguyệt la bàn. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, lập tức cất bước hướng về tuế nguyệt la bàn đi tới. Ong. Lăng Tiêu quanh thân có ánh sáng rực rỡ nở rộ, hắn mỗi bước ra một bước, liền có một đạo thời gian chân ý ở phía sau hắn hóa thành một vòng hào quang rực rỡ. Lăng Tiêu liên tiếp bước ra 10 bước, 10 đạo thời gian chân ý ngay tại phía sau hắn hóa thành 10 đạo hào quang, đem hắn toàn thân đều bao phủ lên, để hắn thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí, có một loại vạn pháp bất xâm thần bí khí tức. Phảng phất cảm giác được 10 đạo hào quang phía sau Lăng Tiêu, tuế nguyệt la bàn hơi hơi chấn động, 10 đạo hào quang rực rỡ kia bắn ra 10 đạo hào quang, trực tiếp dung nhập vào trong tuế nguyệt la bàn. Tuế nguyệt la bàn phía trên từng đạo đường cong đều là sáng lên, tuế nguyệt la bàn tản mát ra mênh mông mà thần bí cực đạo đế uy, phảng phất có thể quét ngang chư thiên, chấn áp hết thảy, khí tức khủng bố tới cực điểm. Vèo, tuế nguyệt la bàn trực tiếp bay vào trong mi tâm thức hải của Lăng Tiêu, khí tức trùng trùng điệp điệp quét ngang ra, vô cùng bá đạo, giống như muốn đem tất cả mọi thứ trong thức hải của Lăng Tiêu đều chấn thành bột mịn. Bùm. Vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp nhất thời không vui, hai kiện chí bảo hỗn độn này mặc dù có chút không trọn vẹn, không còn uy lực thời kỳ toàn thịnh, nhưng dù sao cũng là chí bảo hỗn độn so với cực đạo đế binh còn khủng bố hơn, giờ phút này đều là nở rộ ra hào quang rực rỡ, cùng tuế nguyệt la bàn giằng co. Ầm ầm. Tuế nguyệt la bàn chính là vô khuyết cực đạo đế binh, mênh mông cực đạo đế uy có thể nghiền nát hết thảy, mà vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp cũng đều là chí bảo hỗn độn. Ba kiện bảo vật nhất thời ở trong thức hải Lăng Tiêu va chạm, trong phút chốc tựa như thiên địa mở ra, vũ trụ sinh diệt, vô tận thần ma chém giết rít gào, khí tức khủng bố tới cực điểm. Nếu không phải vô tự thiên thư đem Lăng Tiêu nguyên thần cùng thức hải hộ trì lên, chỉ sợ tam đại chí bảo một lần va chạm là có thể đem Lăng Tiêu trực tiếp đánh giết thành cặn bã. Bất quá, ba kiện bảo vật này tuy rằng đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng cuối cùng ai cũng không cách nào làm gì được ai, cuối cùng vẫn là chậm rãi quy về bình tĩnh. Bất quá ta mặc dù có thể khống chế vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp, thế nhưng tuế nguyệt la bàn này quả thực chính là một quả bom hẹn giờ, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đem nó luyện hóa. Lăng Tiêu thở phào một hơi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn còn không có bắt đầu luyện hóa tuế nguyệt la bàn, kết quả tuế nguyệt la bàn cũng đã tiến vào trong thức hải của hắn, để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Dễ dàng như vậy liền chiếm được tuế nguyệt đại đế truyền thừa. Lăng Tiêu nhất thời còn có chút không thể thích ứng. Ầm ầm. Ngay tại thời điểm tuế nguyệt la bàn bay vào thức hải Lăng Tiêu, mấy đạo hồng kiều trong hư không đều là theo đó vỡ nát ra, mà thời bất phàm cùng bốn đại cường giả khác trong đó, cũng đều là từ trong đó vọt ra. Chuyện gì xảy ra? Tuế nguyệt la bàn của ta sao? Tuế nguyệt la bàn của ta đâu rồi? Thanh âm vô cùng phẫn nộ mà khiếp sợ của thời bất phàm vang lên trong hư không. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, ánh mắt âm trầm vô cùng, tràn ngập lửa giận ngập trời cùng sát ý, phải biết rằng vừa rồi Bất Phàm cũng đã sắp đem Tuế Nguyệt La Bàn hoàn toàn luyện hóa, nhưng thật không ngờ Tuế Nguyệt La Bàn trực tiếp liền biến mất. Hắn tức giận đến cả người đều phát run, trong thanh âm tràn ngập không cam lòng cùng sát ý. Bất quá, cái khác tứ đại cường giả cũng đều là vẻ mặt mờ mịt, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, dù sao bọn họ nguyên bản còn đều ở trong thế giới trải qua khảo nghiệm, nhưng thật không ngờ thế giới vỡ nát, bọn họ bị mạnh mẽ rời đi ra ngoài. Mà chỉ có Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt vô cùng, quanh thân tản ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng cường đại. Ánh mắt thời Bất Phàm trong nháy mắt liền rơi vào trên người Lăng Tiêu. Trong con người sát ý mãnh liệt vô cùng, tràn ngập cừu hận khắc cốt ghi tâm, bởi vì hắn từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ khí tức cực đạo đế binh. Đó là khí tức chỉ thuộc về Tuế Nguyệt La Bàn. Tuế Nguyệt La Bàn giờ phút này đang ở trên người Lăng Tiêu. Long Ngạo Thiên, giao Tuế Nguyệt La Bàn ra đây. Nếu không, hôm nay ta và ngươi không chết không thôi. Ánh mắt thời Bất Phàm đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Tuế Nguyệt La Bàn rơi vào tay Long Ngạo Thiên. Mặt khác tứ đại cường giả cũng đều là cả người chấn động, trên mặt mờ mịt vẻ lui đi, trong ánh mắt thì là lộ ra vô cùng ghen tị thần sắc. Đây chính là Tuế Nguyệt Đại Đế cực đạo đế binh Tuế Nguyệt La Bàn, cứ như vậy rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Tuế Nguyệt La Bàn chẳng những là một kiện cực đạo đế binh, trong đó rất có thể còn ẩn chứa Tuế Nguyệt Đại Đế vô thượng truyền thừa, có đầy đủ Tuế Nguyệt Kinh cùng với các loại khắc cường đại đế thuật bí pháp. Bốn vị đạo huynh, các ngươi giúp ta giết chết Long Ngạo Thiên, đạt được Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa về sau, chúng ta chia đều như thế nào? Thời Bất Phàm truyền âm cho tứ đại cường giả, Tuế Nguyệt La Bàn phân phối như thế nào? Dù sao chỉ có một kiện. Một đại hán khôi ngô cả người gân cốt buồn bực nói, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra thần sắc vô cùng giảo hoạt. Tuế Nguyệt La Bàn bên trong Tuế Nguyệt Nguyệt Kinh cùng với cái khác đế thuật bí pháp chúng ta có thể chia đều, về phần Tuế Nguyệt La Bàn, đến lúc đó chúng ta năm người cộng trưởng, như thế nào? Thời Bất Phàm không cần nghĩ ngợi nói. Thành giao. Được, không thành vấn đề. Giết tên hỗn đản này. Ta đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt rồi. Tứ đại cường giả đều là nhao nhao nói, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra hung quang, quanh thân sát ý sôi trào, chậm rãi hướng Lăng Tiêu vây khốn mà đến. Như thế nào? Muốn liên thủ sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc thập phần bình tĩnh, trong ánh mắt có một tia trào phúng. Long Ngạo Thiên, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn độc chiếm Tuế Nguyệt La Bàn, còn muốn hỏi chúng ta mấy cái có đáp ứng hay không? Thức thời liền đem Tuế Nguyệt La Bàn giao ra đây, có lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi cùng nhau tìm hiểu Tuế Nguyệt La Bàn, nếu không sẽ cho ngươi máu tươi tại chỗ. Một thanh niên áo đen khí chất âm nhu âm trầm nói, thanh âm vô cùng chói tai, làm cho người ta cả người đều không thoải mái. Không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Các ngươi cùng lên đi, trên đường Hoàng Tuyền, các ngươi vừa vặn có thể làm bạn. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt lại tràn ngập hàn mang. Muốn chết. Trong con ngươi Bất Phàm huyết quang tràn ngập, sát cơ bùng nổ, quanh thân bộc phát ra khí tức ba động vô cùng khủng bố, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Ầm ầm, quanh thân hắn có khí tức mênh mông bốc lên, khí thế cả người đều tăng vọt, trong lòng bàn tay một thanh cổ kiếm sắc bén lăng không rơi xuống, trong phút chốc có vô số đạo kiếm quang đan xen cùng một chỗ, giống như lưới kiếm bao phủ Lăng Tiêu. Giết! Mà tứ đại cường giả kia cũng đều là đồng thời quát to một tiếng. Từ bốn phương tám hướng hướng Lăng Tiêu đánh tới, ra tay sắc bén mà tàn nhẫn, tất cả đều là bộc phát ra thủ đoạn công kích cường đại nhất, yêu cầu một kích cắt giết. Thời Bất Phàm cùng tứ đại cường giả nguyên bản quả thật vô cùng kiêng kỵ Lăng Tiêu, dù sao nguyên thần thánh tử chết ở trong tay Lăng Tiêu một màn kia cũng quá mức làm cho người ta rung động, Lăng Tiêu chiến lực sâu không lường được, đã là thiên cảnh thứ ba chí cường giả, làm cho bọn họ bất luận kẻ nào cũng không có nắm chắc cùng một trận chiến. Nhưng là hiện tại, Tuế Nguyệt La Bàn hấp dẫn, hoàn toàn vượt qua bọn hắn đối với Lăng Tiêu kiêng kỵ, vì cái này cực đạo đế binh, vì Tuế Nguyệt Đại Đế vô thượng truyền thừa, bọn hắn vẫn là lựa chọn ra tay với Lăng Tiêu. Huống chi, bây giờ Lăng Tiêu khẳng định còn chưa kịp luyện hóa Tuế Nguyệt La Bàn, đây chính là bọn hắn ra tay cơ hội tốt nhất. Bùm! Đối mặt với công kích của thời Bất Phàm cùng tứ đại cường giả, Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang mãnh liệt, khí thế cường đại xung quanh bốc lên, trực tiếp một quyền đánh ra. Quyền ấn khủng bố đan xen hỗn độn khí, bao phủ thiên địa, cũng bao phủ toàn bộ thân ảnh của thời Bất Phàm và tứ đại cường giả kia, cường mãnh vô cùng, tựa như một tòa thái cổ thần nhạc, từ Tuế Nguyệt Hồng Hoang chấn áp mà đến. Răng rắc, kiếm quang đầy trời vỡ nát, công kích của tứ đại cường giả cũng đều là đồng thời hóa thành bột mịn, năm người bọn họ đều cảm giác được như bị sét đánh, đều là đột nhiên bay ngược trở về, cảm giác được khí huyết cả người cuồn cuộn. Chỉ bằng chút thực lực này của các ngươi mà cũng dám đến chịu chết. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, quanh thân mênh mông mà khủng bố khí tức bộc phát, hắn khí huyết bốc lên, giống như nóng bỏng mặt trời, làm cho người ta lấy cảm giác áp bách cực lớn, tựa như một tôn hỗn độn thần ma, từ trên cao nhìn xuống lúc Bất Phàm năm người. Long Ngạo Thiên, ngươi đừng kiêu ngạo. hôm nay không giao Tuế Nguyệt La Bàn ra, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong con ngươi Thời Bất Phàm lộ ra một tia điên cuồng. Bùm! Huyết quang bảy màu quanh thân hắn bốc lên, khí tức cả người tăng vọt, trong nháy mắt liền đánh vỡ cực hạn địa cảnh, kéo lên tới đỉnh thiên cảnh mới ngừng lại. Quanh thân Bất Phàm, từng đạo thời gian chi lực đan xen, tựa như trật tự thần liên, hóa thành kiếm quang dày đặc, cuối cùng hội tụ thành một thanh cổ kiếm màu trắng mãnh liệt vô cùng, nở rộ ra vô lượng tiên quang. Thời Bất Phàm tay cầm tiên kiếm, nhất thời một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên người hắn bộc phát ra. Bốn vị đạo huynh, toàn lực ra tay đi. Hôm nay Long Ngạo Thiên phải chết. Thời Bất Phàm không quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy sát khí mãnh liệt, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Răng rắc. Tiên kiếm trong tay hắn nở rộ ra quang mang mãnh liệt, trong phút chốc ngang trời mà động, để hư không đều là vặn vẹo lên, phảng phất vượt qua thời không hạn chế, trong nháy mắt liền đến trước mặt Lăng Tiêu. Kiếm quang vô cùng sắc bén, chính là thời gian bản nguyên quanh thân Thời Bất Phàm biến thành, đại biểu cho hắn đối với thời gian chi lực tìm hiểu, hơn nữa hắn một thân cường đại tu vi, càng là khủng bố tới cực điểm. Lúc này mới có chút ý tứ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhẹ nhàng vươn ra hai ngón tay, trong nháy mắt liền kẹp lấy tiên kiếm. Ngón tay trong suốt của hắn tản ra một loại sáng bóng bất hủ, trực tiếp đem kiếm quang chấn nát, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Ong! Tiên kiếm kịch liệt rung động, làm cho Thời Bất Phàm đều là biến sắc, cảm giác được một cỗ vô cùng thần lực đánh úp lại, cánh tay đều có chút tê dại lên. Cả người hắn giống như con quay ở trong hư không xoay tròn, kiếm quang đan xen như rồng, trong phút chốc xông lên trời, ở trên 9 tầng lực lượng tích tụ đến đỉnh phong, sau đó bổ nhào xuống, trực tiếp hướng đỉnh đầu Lăng Tiêu đâm tới. Ầm ầm! Từ xa nhìn lại, giống như là một mảnh thật lớn lốc xoáy đánh úp lại, muốn đem hết thảy đều xé thành nát bấy. Mà tứ đại cường giả kia cũng đều là đồng thời giống giận một tiếng nói, khí tức kinh khủng quanh thân bốc lên, tu vi kịch liệt kéo lên, cũng đều là trong nháy mắt đạt tới thiên cảnh. Bọn họ đều là thiên kiêu của bộ tộc, các loại bí pháp thiên công trong tay tầng tầng lớp lớp, tự nhiên cũng có bí thuật bùng nổ, để cho bọn họ tạm thời có được tu vi cùng chiến lực của thiên cảnh. Bùm! Thanh niên khôi ngô cầm trong tay hai thanh cự phủ, lẫn nhau giao nhau, giống như một mảnh gió lốc màu đen lăng không mà đến, phủ quang cực lớn bá đạo vô cùng, phảng phất muốn đem thiên địa đều chẻ thành hai nửa. Vèo, khí tức thanh niên áo đen kia âm nhu vô cùng, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo bóng dáng như có như không, ẩn giấu ở trong hư không, tùy thời phát động một kích tất sát về phía Lăng Tiêu. Hai cường giả khác, một thanh niên áo bào trắng cầm chiến đao trong tay, một thanh niên áo bào tím thương ra như rồng, khí tức đan xen lẫn nhau, vứt bỏ một dài một ngắn, dĩ nhiên thi triển thuật hợp kích, đồng thời giết tới Lăng Tiêu. Thời Bất Phàm ở trên, tứ đại cường giả từ bốn phía đánh tới, đem Lăng Tiêu vây ở trung ương, đều là bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Năm đại cường giả thiên cảnh ra tay, người bình thường cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng trong nháy mắt. Nhưng Lăng Tiêu không phải người bình thường. Lúc năm đại cường giả Bất Phàm đồng thời đánh tới, hắn cũng ra tay. Ngao! Trong hư không có tiếng long ngâm cổ xưa mà thần bí nổ tung, như là thái cổ tổ long khai thiên tích địa hướng vạn vật chúng sinh chiêu cáo uy nghiêm bá chủ, long uy mênh mông từ trên người Lăng Tiêu bộc phát ra. Thần hà màu vàng quanh thân hắn bao phủ, mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều đang nở rộ hỗn độn quang, mạch máu giống như thần long chấn động, huyết mạch giống như đại giang đại hải cuồn cuộn không ngừng, khí tức trong nháy mắt khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu hai tay giao nhau, giống như long chảo, trong phút chốc một con hoàng kim cự long toàn thân kim quang sáng chói quấn quanh thân hắn, thoạt nhìn trông rất sống động, long lân sắc bén mà kiên cố, hình thành một kết giới hình rồng màu vàng. Bùm! Tiên kiếm của Thời Bất Phàm sắc bén vô cùng, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, trong nháy mắt liền chém ở trên kết giới hình rồng, mà công kích của tứ đại cương giả kia, cơ hồ cùng một chỗ với Thời Bất Phàm, đồng thời oanh ở trên kết giới hình rồng, bộc phát ra thần quang phong bạo khủng bố, sóng âm tràn ngập ra, giống như cửu thiên thần lôi ầm ầm chấn động. Thần quang mãnh liệt bốc lên, đánh sâu vào bốn phía, đem sương mù hỗn độn xung quanh tất cả đều tách ra, hóa thành trạng thái chân không. Nhưng sau khi thần quang mãnh liệt tản ra, ánh mắt của năm đại cường giả Thời Bất Phàm đều đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể tin được. Cái gì? Kết giới hình rồng khổng lồ kia sau khi gặp phải một kích khủng bố của năm đại cường giả thiên cảnh, lại không hề nhúc nhích, căn bản không có chút dấu hiệu muốn phá nát nào, vẫn vô cùng kiên cố, nở rộ hào quang bất hủ, thậm chí chiếu rọi ra khuôn mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh của Lăng Tiêu. Không tốt, mau lui lại. Trong lòng Thời Bất Phàm kịch liệt nhảy lên, từ trong ánh mắt Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt hướng phía sau cực nhanh thối lui. Tứ đại cường giả kia sau khi nghe được lời nói của Thời Bất Phàm, hơi sửng sốt một chút cũng đều là đồng thời lui về phía sau, rơi vào phía sau Thời Bất Phàm. Nhưng vẫn muộn. Ngao! Cự long màu vàng bao phủ quanh thân Lăng Tiêu, giống như là từ trong ngủ say tỉnh lại, mở ra con ngươi màu vàng, miệng rồng thật lớn mở ra, bộc phát ra một cỗ tiếng rồng ngâm khủng bố ngập trời. khủng bố sóng âm bạo phát ra, giống như là một viên màu vàng mặt trời ở trong hư không nổ tung. Cái loại này tiếng rồng ngâm phảng phất có thể làm cho vũ trụ vỡ nát, làm cho chư thiên vẫn lạc, làm cho hàng tỷ ngôi sao đều nổ tung, uy thế khủng bố ngập trời. Tứ đại cường giả đứng đầu trong đó, trong nháy mắt đã bị cỗ sóng âm kia nhảy vào trong thức hải, bọn họ chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng khủng bố nổ tung trong thức hải, trong nháy mắt làm cho trước mắt bọn họ tối sầm, nguyên thần cơ hồ sẽ vỡ vụn ra. Cả người đều lung lay lắc lư, muốn từ trên vòm trời ngã xuống. Tổ Long Ngâm. Đây là Lăng Tiêu đem Tổ Long bí thuật tu luyện tới viên mãn chi cảnh, ngưng tụ Tổ Long chi thể thời điểm mới lĩnh ngộ vô thượng thần thông, chính là thái cổ Tổ Long khai thiên tích địa thời điểm đệ nhất đạo Long Ngâm, ẩn chứa thái sơ sinh diệt lực, trực tiếp tác dụng với nguyên thần, vô cùng khủng bố. Nguyên thần của tứ đại cường giả giờ phút này đều trở nên vô cùng ảm đạm, thánh bảo phòng ngự nguyên thần của bọn họ đều lặng lẽ vỡ nát, cả người đều bị thương nặng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Coi như là thời bất phàm khoảng cách hơi xa một chút, hơn nữa có tứ đại cường giả cách trở, hắn vẫn là cảm giác được thức hải giống như là sắp nổ tung, cả người run rẩy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trực tiếp bay ra ngoài. Giết! Lăng Tiêu trong con người sát khí mãnh liệt, một bước bước ra, lập tức quyền ra như rồng, khủng bố quyền ấn trực tiếp oanh ở cái kia khôi ngô đại hán trên ngực, trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên qua. Trong hư không mưa máu bay tán loạn, cái kia khôi ngô đại hán làm sao có thể ngăn cản Lăng Tiêu như thế cương mãnh bá đạo quyền ấn. Cả người trực tiếp nổ tung, ngay cả nguyên thần dãy dù kịch liệt, cũng là nháy mắt bị vô tự thiên thư thôn phệ cùng chấn áp xuống. Đến tận đây, đệ nhất tôn thiên kiêu bị Lăng Tiêu đánh chết. Lăng Tiêu đánh chết khôi ngô đại hán về sau cũng không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt liền đến cái kia hắc y thanh niên trước mặt. A, Long Ngạo Thiên, ngươi không phải người, ngươi không phải người. Thanh niên áo đen kia bị dọa đến vong hồn bốc lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, cố nén đau đớn của nguyên thần, liền muốn thi triển na di thuật thoát đi. Bản thân hắn chính là lấy tốc độ làm sở trường, cả người hơi nhoáng lên, liền muốn biến mất ở trong hư không. Nhưng Lăng Tiêu một tay chộp tới, trực tiếp phá vỡ hư không, đem hắc y thanh niên bắt ra, sau đó hai tay đột nhiên phát lực, trực tiếp đem hắc y thanh niên xé thành hai nửa. Chạy mau! Long Ngạo Thiên, tha mạng a! Ta cũng không dám làm đúng với người nữa. Còn lại hai đại cương già liều mạng hướng phía xa di chuyển, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi thần sắc, một bên đào tẩu còn một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ, hy vọng Lăng Tiêu có thể tha cho bọn họ một mạng. Bọn họ giờ phút này cũng không còn một chút chiến ý nào, đã hoàn toàn bị Lăng Tiêu dọa vỡ mật, thậm chí có chút hối hận vì sao phải ra tay với Lăng Tiêu, trong lòng cũng là đối với thời bất phàm hận tới cực điểm. Nếu không phải thời bất phàm châm ngòi, chỉ sợ bọn họ cũng không có dễ dàng hạ quyết định ra tay với Lăng Tiêu như vậy. Muộn rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, bí thuật Na Di dưới chân chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau hai đại cường giả kia. Sau đó hai quyền cùng ra, hai đạo hỗn độn quyền ấn ở trong hư không nổ tung, đem thân ảnh hai đại cường giả kia hoàn toàn bao phủ. Lực lượng của Tổ Long Ngâm đã làm cho nguyên thần của bọn họ bị thương nặng, một thân thực lực đi 89/10, ngay cả một kích của Lăng Tiêu cũng không tiếp được, thân thể trực tiếp bị Lăng Tiêu oanh nổ. Lăng Tiêu quen đường cũ trấn áp nguyên thần của bọn họ, hơn nữa còn nuốt chửng khí vận của bọn họ. Trong nháy mắt, tứ đại cường giả tất cả đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Cái gì? Long Ngạo Thiên, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Toàn thân thời bất phàm run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Hắn bị Tổ Long Ngâm chấn đến bảy mặn tám chay, thật vất vả ổn định nguyên thần thương thế, nhưng nhìn đến ở trong nháy mắt, tứ đại cường giả dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích, trực tiếp chết ở Lăng Tiêu trong tay. Mí mắt thời bất phàm đều nhảy lên, căn bản không nghĩ ra lực lượng tập hợp năm đại cường giả thiên cảnh bọn họ, vì sao vẫn không địch lại Lăng Tiêu. Thời bất phàm, hôm nay để cho chúng ta làm một cái kết thúc đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy. Rơi vào trên người thời bất phàm, nhất thời một cỗ khí cơ vô cùng khủng bố đem thời bất phàm tập trung lại. Long Ngạo Thiên, hôm nay là ta nhận thua. Tuế Nguyệt La bàn tạm thời đặt ở chỗ ngươi, bất quá một ngày nào đó ta sẽ tự mình tới lấy. Sắc mặt thời bất phàm vô cùng khó coi, oán hận nhìn Lăng Tiêu một cái, liền muốn xoay người rời đi. Ong! Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một quả phù lục cổ xưa, ở trong hư không nở rộ ra hào quang rực rỡ, đem toàn thân hắn đều bao phủ lên, lập tức hỗn độn quang nổ tung. Một đạo thời không chi môn thần bí bị mở ra, thời bất phàm cười lạnh nhìn Lăng Tiêu một cái, trong nháy mắt liền muốn đi vào trong thời không chi môn. Cái kia một quả phù lục chính là thời không phù lục, trong truyền thuyết chính là Tuế Nguyệt Đại Đế lưu lại vô thượng đế phù, có thể rời đi chư thiên, tùy tâm sở dục, tới bất luận cái gì muốn đi địa phương. Đây cũng là át chủ bài cuối cùng của thời bất phàm, át chủ bài có thể bảo vệ hắn rời đi. Lăng Tiêu thần sắc rất bình tĩnh, cũng không có chút nào muốn ngăn cản thời bất phàm dấu hiệu, chỉ là trong ánh mắt có một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Bùm! Khi Thời Bất Phàm tiến vào thời không chi môn, trong phút chốc hư không chấn động, một cỗ lực lượng khủng bố ở trong thời không chi môn nở rộ ra, Thời Bất Phàm cả người run rẩy, dĩ nhiên trực tiếp bị thời không chi môn bắn ra. Mà tấm phù lục kia ở trong hư không trực tiếp thiêu đốt lên, ngay cả thời không chi môn cũng là trong nháy mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Toàn thân Thời Bất Phàm run lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi khó có thể tin. Đây chính là Tuế Nguyệt Đại Đế lưu lại thời không phù lục, chính là vô thượng đế phù, làm sao sẽ vô thành vô tức bị hóa giải. Thời Bất Phàm cảm giác được thời không chi môn bên trong không có thông đạo, dĩ nhiên chỉ có vô cùng hỗn loạn thời không chi lực, nếu không phải tốc độ của hắn nhanh, chỉ sợ sẽ bị thời không chi lực xoắn thành bột mịn. Xem ra, ngươi vẫn là không có hoàn toàn tìm hiểu thời gian đại đạo chân ý a. Tại Tuế Nguyệt La Bàn bên trong không gian, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đào tẩu sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Ông! Theo hắn vừa dứt lời, nhất thời trong hư không hỗn độn quang mang rực rỡ lóa mắt, Tuế Nguyệt La Bàn xuất hiện ở trong hư không, rơi xuống từng đạo lực lượng thời gian thần bí, lẫn nhau đan xen thành một mảnh kết giới thật lớn, đem Lăng Tiêu cùng Thời Bất Phàm đều bao phủ ở trong đó. Thì ra, Lăng Tiêu đã sớm ở trong lúc bất chi bất giác lợi dụng Tuế Nguyệt La Bàn bày ra một mảnh kết giới, dưới loại cực đạo đế uy khủng bố này, chỉ là một đạo đế phù làm sao có thể phá vỡ kết giới cực đạo đế binh. Tuế Nguyệt La Bàn chính là cực đạo đế binh, coi như là ngươi tìm hiểu thời gian chân ý, cũng không có khả năng nhanh như vậy đem luyện hóa. Thời Bất Phàm cả người run rẩy, nhìn La Bàn Tuế Nguyệt trong hư không, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng. Khuôn mặt anh tuấn của hắn giờ phút này đều trở nên dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, không thể tin được hết thảy trước mắt. Không cam lòng sao? Nhưng ngươi vẫn phải chết. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức Tuế Nguyệt La Bàn từ trong hư không oanh long chấn áp xuống, thời gian chi lực khủng bố đan xen, giống như kiếm quang vô tận, trong nháy mắt đem Thời Bất Phàm chấn thành bột mịn. Ở cực đạo đế binh dưới, coi như là thánh nhân cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, chớ đừng nói chi là Thời Bất Phàm. Mặc cho hắn có muôn vàn tính toán, vạn loại tâm cơ, giờ phút này ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, căn bản không có chút tác dụng nào. Về phần Lăng Tiêu là như thế nào khống chế Tuế Nguyệt La Bàn lực lượng, chỉ sợ Thời Bất Phàm đến chết cũng không biết, cũng coi như là chết không nhắm mắt. Nguyên thần Bất Phàm bị Vô Tự Thiên Thư trấn áp, mà khí vận cũng bị thần tộc ấn của Lăng Tiêu hấp thu. Thế nhưng, từ bên trong thân thể Bất Phàm vỡ nát, lại bỗng nhiên bay ra một giọt huyết châu bảy màu, lưu động hào quang thần bí mà cổ xưa, phảng phất dựng dục vô tận thời không dao động, trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của Lăng Tiêu. Gì? Đây là... Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tinh mang bạo thiểm. Hết chương 2270 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.